Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 101, Thư Giao chịu nhục khủng hoảng trong lòng. Vào nhã gian nhìn thấy Mộ Thành Hy đã sớm ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một ly rượu nhỏ óng ánh trong suốt. Nhìn thấy Tần Thư Giao tiến vào, khóe miệng nâng lên một chút cười quỷ dị, tìm ta có chuyện gì? Hai người bọn họ cũng không xa lạ như lúc trước, chỉ là Tần Thư Giao vẫn cúi người thi lễ, sau đó mới ngồi xuống. Sau khi tiểu nhị rót cho nàng một ly rượu, liền lui ra ngoài. Chuyện Thanh Liên, ngài biết không? Trong mắt Mộ Thành Hy vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như trước, hắn im lặng cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, ta biết, vậy ngài muốn làm thế nào? Mộ Thành Hy để ly rượu xuống, đôi mắt phượng hơi cong lên, ý cười trên khóe miệng càng thêm tà mị, cô nương nghĩ nên thế nào? Tần Thư Giao oán thầm hai câu ở trong lòng, sau đó mới lạnh nhạt nói, dân nữ không biết, nếu nàng biết cũng sẽ không để cho hắn đi đến nơi này. Mộ Thành Hy nhìn mặt Hồ Yên ả ngoài cửa sổ, vậy, sao cô nương còn dám hẹn ta ra đây? Trong giọng nói của hắn không có một chút tức giận nào, ngược lại còn mang theo một chút đùa giỡn. Người hoàng hậu muốn không phải là dân nữ, mà ngài và tam hoàng tử. Dân nữ chẳng qua là một quân cờ của ngài, bà ta muốn thông qua dân nữ để hãm hại đến các ngài mà thôi. Nghe vậy hai mắt Mộ Thành Hy hơi nheo lại, hắn không ngờ Tần Thư Giao lại có thể nhìn thấu đáo như thế, nếu là nữ tử khác sợ đã sớm sợ hãi rồi. Vậy cô nương nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu dân nữ biết, thì sẽ không mạo hiểm tính mạng đang nguy hiểm hẹn ngài ra đây. Tần Thư Giao nhịn không được đảo con ngươi, lạnh lùng nói, nhất thời Mộ Thành Hy nghẹn lời, chỉ là lúc trước chưa bao giờ thấy Tần Thư Giao lộ ra loại vẻ mặt này, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy nàng thật đáng yêu. Tần Thư Giao cảm giác được ánh mắt nóng rực của Mộ Thành Hy, trên má xuất hiện một chút đỏ ửng, chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại lạnh nhạt và trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiếp trước Mộ Thành Hy ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Bên người cũng có vô số nữ nhân, mà hoàng hậu của hắn lại là đại tiểu thư Trịnh gia Trịnh Uyển Uyển. Tuy rằng tài trí của Mộ Thành Hy đều không tệ, nhưng mà cho tới bây giờ Tần Thư Giao đều không có gì ý nghĩ gì với hắn. Bởi vì nàng biết hai người nàng và Mộ Thành Hy, hoàn toàn không thuộc loại người cùng một thế giới. Hơn nữa Mộ Thành Hy phong lưu thành tính, sau khi đăng cơ đã lập tức tuyển phi Tần. Người như vậy, nàng tin tưởng tuyệt đối sẽ không động tình với nàng. Cho dù là thật sự động tình, như vậy cũng chỉ là trong phút chốc rồi biến mất, cho nên Tần Thư Giao cũng chưa từng ôm ảo tưởng gì với Mộ Thành Hy. Kiếp này cho dù muốn tái giá, như vậy cũng phải nhất định tìm đến người có thể một lòng một dạ đối xử với nàng. Chỉ là nam tử trong thiên hạ này đều giống nhau, lại làm sao có thể tìm được một nam tử thật lòng thật dạ đối xử với nàng chứ? Cho nên Tần Thư Giao đều chưa hề nghĩ tới việc xuất giá. Ngược lại ta có một biện pháp. Cũng không biết cô nương có bằng lòng hay không. Trong đôi mắt của Mộ Thành Hy lộ ra một chút giảo hoạt, nói đi, chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của nàng, nàng đều không sao cả. Sở dĩ hoàng hậu nương nương sẽ ghi hận cô nương, thứ nhất là vì lần trước ta mang cô nương đi núi Phi Phượng, chuyện này là ta sơ suất. Thứ hai là cô nương đắc tội bác công chúa. Bà ta bụng dạ hẹp hòi, đương nhiên là không tha thứ cho cô nương. Mộ Thành Hy dừng một chút rồi lại nói, hai người ta và cô nương trong mắt người ngoài, sợ cũng đã sớm vụng trộm hẹn hò rồi. Không bằng tương kế tựu kế, lời còn chưa nói hết, Tần Thư Giao đã lập tức ngăn lại, dân nữ làm không được, còn có biện pháp khác không? Nếu không, dân nữ đi về trước, nói xong Tần Thư Giao lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mộ Thành Hy biết nàng thật sự tức giận, vội vàng đứng dậy, gấp ga gấp gáp cũng không lo nghĩ gì nhiều. Thế nhưng bắt lấy tay Tần Thư Giao, cô nương đừng có gấp, ta còn chưa nói hết lời. Chuyện này Tần Thư Giao thật sự tức giận, tuy rằng lúc trước nàng không có nhiều thiện cảm với Mộ Thành Hy, nhưng mà cũng chưa từng cảm thấy chán ghét. Nàng dùng sức bỏ tay Mộ Thành Hy ra, cảm thấy trên người lạnh run, xin ngũ hoàng tử tự trọng. Nói xong liền phất tay áo rời đi, Mộ Thành Hy chưa từng bị người lạnh nhạt như vậy, trong tay hắn còn lưu lại ấm áp của Tần Thư Giao. Hắn tự dễu nâng khóe miệng cười cười, xem ra là hắn đã lỗ mãn rồi, chỉ là hắn không lập tức đuổi theo, bởi vì hắn biết hiện tại Tần Thư Giao đang tức giận, Lúc này hắn nói cái gì, Tần Thư Giao cũng nghe không vào. Hơn nữa vừa rồi cũng quả thật là bản thân quá mức lỗ mãng. Tần Thư Giao nổi giận đùng đùng đi ra khỏi Túy Tiên Lâu, nàng ngồi lên xe ngựa, muốn hoàn toàn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà xe ngựa mới đi hai bước bỗng nhiên ngừng lại, nàng nhấc màn xe lên vừa thấy chắn ở giữa đường lại là Mộ Thiếu Dục. Mộ Thiếu Dục từng đã cứu nàng vài lần, có thể là vì vừa rồi Mộ Thành Hy đùa giỡn khinh bạc nàng, làm cho nàng cũng mang theo vài phần địch ý với Mộ Thiếu Dục. Tam hoàng tử đứng chắn là có ý gì? Chẳng lẽ dân chúng bình dân chúng ta không đi được đường này? Con hắc mã của Mộ Thiếu Dục chắn ở trước xe ngựa của Tần Thư Giao, chỉ là không phải hắn cố ý như thế. Chỉ vì tính khí con hắc mã này của hắn vừa nóng vừa không chịu khuất phục, vừa rồi nó nhìn thấy ven đường có đám cỏ non, liền muốn đi qua. Chỉ là Mộ Thiếu Dục không muốn cho con ngựa của hắn ăn ở ven đường, cho nên cưỡi nó tiếp tục đi về phía trước. Nào ngờ con hắc mã này lại đứng một chỗ không chịu đi, cho dù là Mộ Thiếu Dục dùng chân đá vào dưới bụng nó vài cái, con ngựa này cũng không muốn đi. Vốn hắn muốn xuống ngựa, sau đó cưỡng ép kéo con ngựa tham ăn này đi. Nhưng mà vừa mới nổi lên ý nghĩ này, chợt nghe thấy phía đối diện truyền đến âm thanh oán trách. Đợi hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tần Thư Giao hơi nhíu mày, trên mặt mang theo một tầng mỏng lãnh ý. Hắn nhớ được chính mình không đắc tội nàng, hơn nửa lần trước ở trong ngôi miếu đổ nát còn đã từng cứu nàng. Thế nào gặp nhau, nàng không cảm động rơi nước mắt với ân nhân cứu mạng thì cũng thôi, vậy mà còn bày ra vẻ mặt chán ghét. Tần Thư Giao phát tiết tất cả phẫn nộ trong lòng lên trên người Mộ Thiếu Dục. Chỉ thấy Mộ Thiếu Dục không giận ngược lại còn cười, làm cho hai lông mày của nàng càng nhíu càng chặt. Hôm nay Mộ Thiếu Dục mặc một thân trang phục màu đen, trên mặt lạnh như băng lộ chút ý cười như có như không, hắn xoay người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, Tần đại cô nương muốn đi nơi nào? Lại gấp gáp như thế, chuyện hai người Tần Thư Giao và Mộ Thành Hy, Mộ Thiếu Dục cũng biết đến. Từng hành động cử chỉ của Hoàng hậu, hắn càng rất rõ ràng. Cho nên Mộ Thiếu Dục cũng biết Tần Thư Giao đi từ Túy Tiên Lâu ra, chỉ là hiện tại nhìn thấy vẻ mặt nàng buồn bực, còn tưởng rằng là Mộ Thành Hy không đồng ý hỗ trợ, cho nên trong đôi mắt của hắn cũng mang theo vài phần khinh thường Tần Thư Giao. Sao Tần Thư Giao không nhìn ra chứ, đối với vẻ khinh thường nàng của Mộ Thiếu Dục, nàng cũng chẳng quan tâm. Vừa rồi khi nàng đi từ Túy Tiên Lâu ra, nàng đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì mấy năm nay ít đi ra ngoài, dù sao cuối cùng Hoàng hậu vẫn sẽ chết. Mộ Thành Hy vẫn sẽ đăng cơ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mà nàng chẳng qua là một quân cờ nho nhỏ của bọn họ, sao phải khổ mạo hiểm tính mạng đang nguy hiểm làm việc cho bọn họ chứ? Tam hoàng tử, đây là ngài đang đùa giỡn thiếu nữ đàn hô sô. Tần Thư Giao nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt Mộ Thiếu Dục, nhìn thấy trong lòng càng buồn bực, lời nói ra cũng càng thêm ngoan độc. Quả nhiên những lời này vừa ra, dân chúng đi ngang qua xung quanh đều dừng bước chân, ngạc nhiên nhìn bọn họ. Tần Thư Giao thấy sắc mặt của Mộ Thiếu Dục khó coi, tâm tình cũng tốt lên không ít, trên mặt càng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tam hoàng tử còn chưa muốn tránh ra. Lúc này người xung quanh đã bắt đầu chỉ rõ, sắc mặt của Mộ Thiếu Dục cũng càng thêm lạnh lùng. Hắn nắm cương ngựa trong tay, đi mấy bước tới ven đường, khóe miệng Tần Thư Giao lập tức lộ ra tươi cười, sau đó buông màn xe, chui vào trong xe, xe ngựa lại chậm rãi chạy. Chỉ là nàng không biết từng hành động cử chỉ của nàng hôm nay, cũng đã sớm rơi vào trong mắt người khác rồi. Chương 102, đi sâu vào trong cung gặp phụ nhân độc ác, cung Tê Phượng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ thấy hình như tiểu thư Tần gia và tam hoàng tử không vừa mắt nhau. Ỷ cầm rót cho hoàng hậu một ly trà nóng, sau đó nhẹ nhàng nâng lên đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu cầm lấy ly trà sứ men xanh, thổi thổi lá trà nổi ở trên mặt nước, sau đó chậm rãi uống một ngụm. Mới lạnh lùng nói, vậy cho nàng vào cung, nhìn bọn hắn phản ứng thế nào. Nói xong đặt ly trà ở trên bàn, trong đôi mắt bà ta lộ ra một chút ngoan độc. Lần này nhất định phải trừ khử bọn họ, chỉ có như vậy, con trai của bà ta mới có thể thành công đăng cơ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng hiện tại thân thể hoàng thượng khá tốt, nhưng mà tuổi của hoàng thượng đã lớn. Hơn nữa có vài hoàng tử đều đã trưởng thành, trong tay lại nắm giữ binh quyền nhất định. Hơn nữa sau lưng hai người bọn họ còn có Trịnh gia ủng hộ, hoàng hậu không rõ, vì sao Hiền Phi lại nuôi dưỡng đứa nhỏ của người khác dưới gối của mình, dù sao nàng ta cũng đã có đứa nhỏ của chính mình, nhưng lại để người Trịnh gia giúp đỡ Mộ Thành Hy. Chẳng lẽ nàng ta nhìn trúng Mộ Thành Hy, bà ta và Hiền Phi cùng đồng thời vào cung, hai người vừa vào cung đã bắt đầu đấu nhau, đấu nhiều năm như vậy, bà ta vẫn dẫm nát Hiền Phi dưới chân. Bà ta không tin Hiền Phi có thể đấu thắng bản thân, bà ta càng không tin nhi tử của mình không thể làm hoàng thượng. Nô tỳ tuân mệnh. Ỷ Cầm hơi cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Đầu mùa xuân, vạn vật lại bắt đầu sinh sôi. Chim chóc hót, hoa nở rộ, thời tiết như vậy, không ít phu nhân đều sẽ mời vài phu nhân có quan hệ tốt, về trong nhà tụ tập. Thời điểm ý chỉ của hoàng hậu đưa đến Tần phủ, đã là buổi chiều. Tần Lương mang theo tất cả mọi người trong nhà, đến đại sảnh nghênh đón ý chỉ, khi nghe thấy hoàng hậu đặc biệt mời hai tỷ muội Tần Tuyết Như và Tần Thư Giao tiến cung dạo chơi, nhịn không được nhíu chặt hai hàng lông mày. Đợi sau khi tiễn bước công công đưa ý chỉ đến, Tần Lương giữ một mình Tần Thư Giao ở lại. Hoàng hậu là người thế nào, Tần Lương không biết rõ ràng lắm. Nhưng mà trước kia hoàng hậu chưa từng hạ ý chỉ mời bọn họ tiến cung, cho dù là Tần Tuyết Như có quan hệ tốt với Mộ Phương Hoa, hoàng hậu cũng chưa từng mời nó một lần. Mà lần này hoàng hậu bỗng nhiên hạ ý chỉ, cũng là sau khi Tần Thư Giao trở về từ núi Phi Phượng, hơn nữa Tần Thư Giao còn từng biến mất một buổi tối. Mặc dù có Trịnh Anh Anh làm chứng, nhưng mà Tần Lương luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Con từng đắc tội hoàng hậu nương nương. Tần Lương ngồi ở trên một cái ghế thái sư khắc hoa văn đỏ thẫm, trầm giọng hỏi. Trong lòng Tần Thư Giao thoáng qua một ít lo lắng, xem ra người phụ thân này vẫn lo lắng cho nàng. Chưa từng, chỉ là bác công chúa luôn bất hòa với con. Tần Thư Giao trả lời chi tiết. Tần Lương nhíu mày, đương nhiên ông ta biết Mộ Phương Hoa điêu ngoa tùy hứng, mà hoàng hậu lại luôn yêu thương. Ông ta không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo nàng cố gắng chiếu số bản thân mình, còn nói một ít cấm kỵ trong cung. Bên trong hoàng cung, xung quanh đều đủ loại hoa cỏ, chỉ là những hoa cỏ này không quý báu như trong ngự hoa viên. Lần này cùng tiến cung, ngoại trừ hai tỷ muội Tần gia, còn có hai tỷ muội Trịnh gia. Trịnh Anh Anh luôn có quan hệ tốt với Tần Thư Giao, tuy rằng ngày ấy ở bên trong miếu đổ nát, Trịnh Anh Anh sinh ra vẻ chán ghét với Tần Thư Giao. Nhưng mà đó cũng chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, dù sau đó cũng là bởi vì sống chết trước mắt. Hoàng hậu và Hiền Phi cũng đã sớm chờ ở ngự hoa viên, trong ngự hoa viên ngoại trừ có không ít loại hoa cỏ trân quý, còn có một ngôi đình hóng mát, hai người hoàng hậu và Hiền Phi ngồi ở bên trong đình hóng mát. Hai tỷ muội Tần gia và hai tỷ muội Trịnh gia đều cùng tiến cung, cho nên bốn người đều cùng nhau cúi người thi lễ với hoàng hậu và Hiền Phi. Vẻ mặt hoàng hậu dịu dàng và hiền thục, nhanh đứng lên đi. Khóe miệng Hiền Phi cũng khẽ nhếch cười, hơi vuốt cằm. Tính tình của Trịnh Anh Anh thoải mái. Nàng cười tiến lên trên một bước, hoàng hậu nương nương, hôm nay chơi cái gì vậy? Trịnh Uyển Uyển vội vàng kéo ống tay áo của Trịnh Anh Anh, sau đó oán trách nói, đừng không quy củ như vậy, không sao. Đã gọi các ngươi đến chơi, đương nhiên không cần quy củ gì đó. Hoàng hậu cười phất phất tay, lúc này, Mộ Phương Hoa cũng mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt theo trăm hoa chạy tới, theo bước chạy của nàng ta, làn váy trên người nàng ta cũng nhẹ bay. Càng thêm sinh động và hoạt bát. Mẫu hậu, sao người không gọi Phương Nhi vậy? Mộ Phương Hoa dựa vào trong lòng hoàng hậu, làm nũng nói. Hoàng hậu sủng nịch vuốt vuốt tóc của Mộ Phương Hoa, cười nói, không phải là mẫu hậu đã sớm phái người đi mời con rồi sao, chỉ không ngờ con không ở trong cung của mình, lại chạy đi chỗ khác. Mộ Phương Hoa biểu môi, không nói nữa, đợi sau khi thấy rõ người trước mắt, không khỏi nhíu mày, không vui nói, sao nàng ta cũng tới vậy? Hoàng hậu chỉ nhíu đầu mày, lạnh lùng nói, Phương Nhi, không thể vô lễ như vậy, chẳng qua là khẽ quát, không có một chút uy nghiêm nào. Mộ Phương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức lôi kéo tay Tần Tuyết Như, nói, ngươi vào cùng mà không nói cho ta một tiếng nào cả, đều là hai tỷ muội, đối xử lại kém nhiều như vậy. Tần Thư Giao bắt đầu có chút hoài nghi, không phải là nhân phẩm có vấn đề chứ, sắc mặt Tần Tuyết Như có chút tái nhợt, hình như gầy không ít. Nàng ta chỉ cúi người thi lễ, dân nữ nghĩ ở trong cung cũng sẽ gặp được công chúa, cho nên mới không phái người khác đi thông báo. Thời gian trước, Tần Tuyết Như bởi vì bị người hạ độc, mà đau mấy ngày mấy đêm, chỉ là cuối cùng cũng không bắt được người hạ độc. Hơn nữa lần yến hội đó đều là một tay Ngô thị quản lý, tuy rằng hiện tại chuyện trong phòng bếp đều là Tần Tam phu nhân lại thị một tay quản lý, nhưng mà ngày đó lại đều có người Ngô thị tín nhiệm trông coi. Cho nên lại thị không chịu một chút trách nhiệm nào, điều này làm cho Ngô thị càng thêm buồn bực. Mộ Phương Hoa cũng nhìn ra thân thể của Tần Tuyết Như không tốt, nhịn không được nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? chẳng qua là vài ngày không gặp sao lại biến thành bộ dạng này. Tần Tuyết Như nhìn thoáng qua Tần Thư Giao theo bản năng, nàng ta biết bản thân trúng độc chắc chắn có liên quan đến Tần Thư Giao, chỉ tiếc nàng ta không tìm ra được một chút chứng cứ nào. Có lẽ là ánh mắt Tần Tuyết Như quá mức rõ ràng, Mộ Phương Hoa lập tức quát Tần Thư Giao, có phải ngươi hạ độc hại nàng không? Lời này vừa nói ra, Hoàng hậu lập tức nghiêm mặt quát, Phương Nhi không được hồ nháo. Tần Thư Giao hơi cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, vì sao công chúa khó xử dân nữ khắp nơi, tam muội bệnh nặng, lòng dân nữ cũng nóng như lửa đốt vậy, làm sao có thể hại muội ấy chứ? Mộ Phương Hoa hừ lạnh một tiếng, vốn đang muốn nói tiếp, nhưng mà lại bị Hoàng hậu trừng mắt, nuốt lời muốn nói trở về lại trong bụng. Lúc này Hiền Phi vốn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng mở miệng nói, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, gọi các ngươi đến cũng là muốn cho các ngươi đến giải sầu, cãi lộn như vậy, nếu như bị Hoàng thượng biết, lại muốn trách cứ rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hoàng hậu và Mộ Phương Hoa đều có chút khó coi, Mộ Phương Hoa đang muốn nói ra những từ độc ác, Hoàng hậu lại nhanh hơn nàng ta một bước, muội muội nói đúng vậy. Chỉ là bản cung nghe nói, Ngũ hoàng tử cấu kết với vị Tần đại cô nương này, không biết Hiền Phi có biết việc này không? Đây chính là cố tình gây chuyện. Tần Thư Giao lập tức quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ, Hoàng hậu nương nương, dân nữ và Ngũ hoàng tử chỉ quen biết mà thôi. Không nghĩ tới câu đầu tiên mà Hoàng hậu nói là muốn mạng của Tần Thư Giao. Hiền Phi khẽ nhíu mày, xem ra hôm nay Hoàng hậu gọi những người này tới, chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu với bà mà thôi. Bà cầm lấy ly trà trên bàn đá, sau đó chậm rãi uống một ngụm, lại khẽ cười nói, Hoàng hậu nương nương, nghe đồn từ đâu thế? Đợi lát nữa Hy Nhi đến, thần thiếp cũng phải hỏi một chút. Hoàng hậu biết Hiền Phi đều luôn hy vọng Trịnh Uyển Uyển gả cho Mộ Thành Hy, dù sao tính tình của Mộ Thành Hy có chút không tốt, mà Trịnh Uyển Uyển lại dịu dàng hiền thục, tính tình của hai người lại vừa khéo bổ sung cho nhau. Chương 103, loạn điểm nguyên ương có người buồn rầu. Bốn cô nương bị mời tiến hoàng cung, ngoại trừ Tần Tuyết Như bị Mộ Phương Hoa kéo đến ngồi xuống một bên, còn lại ba người, một quỳ, hai người khác đứng. Bọn họ nghe được lời Hoàng hậu nói, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, mà Trịnh Anh Anh càng biết người trong lòng của tỷ tỷ mình là Mộ Thành Hy. Dù sao hôn sự của hai người bọn họ, chỉ thiếu chút nữa đã định xuống. Đang lúc hai người Hoàng hậu và Hiền Phi giằng co, hai người Mộ Thành Hy và Mộ Thiếu Dục đi tới từ cách đó không xa. Hai người bọn họ đều bị Hoàng hậu mời đến, hai người vừa vào đình, nhìn thấy Tần Thư Giao quỳ trên mặt đất, đều nhíu chặt hai hàng lông mày. Mẫu hậu, mẫu phi Cát Tường. Hai người ôm quyền cúi chào, khóe miệng Hoàng hậu lộ ra một chút ý cười yếu ớt, tới đúng lúc lắm, chúng ta đang nói chuyện của con đấy. Hoàng hậu nói xong, chỉ vào Tần Thư Giao trên đất, nói, Hy Nhi, cô nương này con vừa ý không? Mộ Thành Hy nhíu đầu mày. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, mẫu hậu, đây là có ý gì? Hiền Phi vội vàng cười nói, Hoàng hậu nương nương không biết nghe lời đồn từ chỗ nào, nói con và vị cô nương này tình đầu ý hợp. Không biết con có từng nghe nói qua chưa? Lời này mang theo thắc mắc, hiển nhiên Hiền Phi không đồng ý Mộ Thành Hy coi trọng Tần Thư Giao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người Mộ Thành Hy và Mộ Thiếu Dục đều thay đổi. Mộ Thành Hy lại nhìn thoáng qua Tần Thư Giao quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra một chút nhu tình, nhưng mà cuối cùng vẫn lắc đầu nói, chẳng qua là nhi thần quen biết với nàng mà thôi. Không biết mẫu hậu nghe lời đồn này từ chỗ nào, Hoàng hậu nương nương nghe được Mộ Thành Hy trả lời, hai tròng mắt lạnh lùng, lập tức nói, Dục Nhi, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Cũng nên chọn cho con một thể tử rồi. Mộ Thiếu Dục biết hôm nay Hoàng hậu muốn cố ý khó xử bọn họ, khóe miệng của hắn nhếch lên, vẻ mặt lạnh như băng. Tuy rằng đã bình định mặt Bắc, nhưng mà phía Nam vẫn còn có phản loạn. Nhi thần còn nhỏ tuổi, không vội. Hiền Phi nghe xong lời này, tươi cười trên mặt cũng càng sâu. Mà sắc mặt của Hoàng hậu có chút khó coi, bên trong đôi mắt của bà ta thoáng qua vẻ âm độc, chỉ là rất nhanh đã biến mất không thấy. Rất nhanh trên mặt của bà ta lại bày ra tươi cười dịu dàng, bà ta cười nhìn Hiền Phi, nói, muội muội làm mẫu phi cũng thật là... Một đứa trẻ như nó thế nào không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện làm mai. Bản cung thấy tuổi của Liệt Nhi cũng không nhỏ nữa, bản cung còn vội vã ôm tôn tử đây này. Bên trên Dục Nhi còn có đại hoàng tử mà, hiện tại hôn sự của đại hoàng tử cũng chưa định. Hiện tại hoàng hậu nương nương nên vì đại hoàng tử sốt ruột mới đúng, trên mặt Hiền Phi không có một chút gợn sóng nào. Hoàng hậu cười chỉ vào Tần Tuyết Như nói, không phải thê tử của đại hoàng tử đã sớm định rồi sao? Chính là thái hậu chỉ định đấy, bản cung nhìn Tần đại cô nương là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng với Dục Nhi chính là cặp đôi trời sinh đấy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi, Trịnh Anh Anh lại dùng ánh mắt mất mát và ghen tị nhìn Tần Thư Dao, mà Tần Thư Dao luôn quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, nếu hoàng hậu không lại nhắc tới nàng, hoàn toàn không còn ai chú ý tới nàng còn quỳ. Lúc này Hiền Phi mới biết được vì sao hoàng hậu gọi mấy vị cô nương này tới, thực ra bà cũng hiểu biết Tần Thư Dao một hai, tuy rằng diện mạo, tính cách cũng không tồi, nhưng mà trong lòng bà cũng đã sớm định con dâu tốt rồi. Hoàng hậu rất hài lòng thấy một màn như vậy, tươi cười trên mặt bà ta cũng càng sâu, muội muội, chẳng lẽ muội không thích? Hiền Phi thấy hai mắt Mộ Thành Hy đỏ bừng, hai tay nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ hai người Mộ Thành Hy và Tần Thư Dao thật sự cấu kết? Hiền Phi vội vàng đứng lên, vẻ mặt sợ hãi, hoàng hậu nương nương làm quyết định, làm sao thần thiếp có thể ngỗ nghịch, chỉ là việc này vẫn cần nói một tiếng với thái hậu và hoàng thượng. Trong lòng hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, lại dám lấy hoàng thượng và thái hậu ra ép bà ta. Thái hậu là cô của bà ta, đương nhiên là đứng cùng một chiến tuyến, khó khăn duy nhất chính là một mình hoàng thượng. Muội nói cũng không sai, chuyện này còn phải thương lượng với hoàng thượng và thái hậu. Ý cười trên mặt hoàng hậu càng sâu, mà Mộ Phương Hoa luôn ngồi ở một bên, vốn đang có chút không cam lòng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của đám người Mộ Thành Hy, cũng mới hiểu được vì sao mẫu hậu mình lại làm như vậy. Mộ Phương Hoa khinh thường cười cười, sao ngươi còn không mau tạ ơn, nếu ngươi thật sự gả cho Tam ca, vậy chính là hoàng tử phi đấy, vinh hoa phú quý như vậy, ngươi có cầu cũng cầu không được. Lúc này người xung quanh mới phát hiện, Tần Thư Dao vẫn luôn quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, nhưng mà Tần Thư Dao nghe nói như thế, hai hàng lông mày không khỏi nhăn càng chặt, kính xin hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dân nữ không xứng với tam hoàng tử. Vốn luôn bị người vắng vẻ Tần Thư Dao bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Tần Thư Dao biết, hôm nay nàng chính là vật hy sinh của bọn họ, mặc kệ Mộ Thành Hy có hay không có ý với nàng, vừa rồi hoàng hậu đều nói Mộ Thành Hy cấu kết với bản thân, mà trong nháy mắt lại gả bản thân cho Mộ Thí Dục. Chuyện này là muốn làm cho hai huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù mà thôi, người trong cung đều biết đến, tình cảm của hai người Mộ Thí Dục và Mộ Thành Hy thâm sâu, chỉ cần trừ khử hai người bọn họ. Như vậy ngôi vị hoàng đế tất nhiên là của một mình Mộ Tử Liệt, mọi người đều không nghĩ tới Tần Thư Dao lại sẽ trực tiếp cự tuyệt, Trịnh Anh Anh nghe xong trên mặt lại lộ ra vẻ vui sướng, mà sắc mặt hoàng hậu lại khó coi vạn phần, lớn mật, mẫu hậu hứa hôn cho ngươi. Là ngươi có khúc khí lớn, ngươi lại còn dám cãi lại. Mộ Phương Hoa tiện tay cầm lấy một ly trà nhỏ, ném tới trên người Tần Thư Dao, Tần Thư Dao không có né tránh cũng biết không thể né tránh. Nàng cúi đầu nghênh đón đau đớn này, nhưng mà thẳng đến khi nghe âm thanh ly trà rơi vỡ vụn ra, nàng đều không cảm giác được một chút đau đớn nào. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người cao lớn, dáng người uy vũ đứng ở trước mặt của nàng, làm trong lòng nàng ấm áp. Bác muội, không thể làm càn. Mộ Thiếu Dục che ở bên người Tần Thư Dao, lạnh lùng nói. Mộ Phương Hoa thấy thế hơi sửng sốt, sau đó khinh miệt nở nụ cười, cười hai tiếng, Tam ca, huynh che chở thật là nhanh. Chỉ tiếc trong lòng người ta không có huynh, sợ là trong lòng đã sớm có ý trung nhân. Sau khi nói xong, cố tình nhìn chăm chú vào Mộ Thành Hy, Tần Thư Dao biết hiện tại nhiều lời vô ích, đều luôn cúi đầu làm người đầu gỗ. Hai tay Mộ Thiếu Dục ôm quyền, vẻ mặt lạnh lùng, mẫu hậu, chuyện hôn nhân đại sự há có thể thuận miệng định ra. Tần cô nương lại là cô nương chưa lấy chồng, nếu việc này truyền ra, phụ hoàng lại không đồng ý. Chẳng phải là phá hỏng thanh danh của cô nương nhà người ta rồi sao? Hôn sự vốn là lệnh của cha mẹ, chỉ là hiếm khi nào có người nhắc tới trước mặt cô nương nhà người ta. Cho nên Mộ Thiếu Dục giải thích, làm Tần Thư Dao cảm thấy không còn xấu hổ và vô thố như vậy nữa. Đúng vậy, việc này vẫn nên bàn bạc với Hoàng thượng và Thái hậu trước. Đến lúc đó lại kết luận, vẫn là thanh danh của cô nương quan trọng hơn. Hiền Phi ở một bên cũng nhẹ giọng nói. Hoàng hậu biết nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, còn không bằng kéo dài trước đã, cho nên sắc mặt cũng không lạnh như băng như vừa rồi, một khi đã như vậy ngươi đứng lên trước đi. Hai chân Tần Thư Dao cũng đã sớm tê, xem ra hoàng hậu này gọi nàng tiến cung, chính là cố ý muốn chỉnh nàng. Hôm nay vốn là cho các ngươi đến chơi một chút, không nghĩ tới lại biến thành thế này. Xem ra có chúng ta ở đây, bọn họ vẫn quá câu nệ, nhìn canh giờ lúc này, Thái hậu cũng đã niệm xong kinh rồi. Không bằng muội muội bồi bản cung cùng đi chỗ Thái hậu nhìn một chút, Hoàng hậu đã nói, đương nhiên Hiền phi là gật đầu đáp ứng, trong ngự hoa viên bỗng chốc chỉ còn lại vài người bọn họ, không có đám người Hoàng hậu, Mộ Phương Hoa cũng càng trở nên kiêu ngạo và khinh thường. Anh, lúc trước bản công chúa còn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành tam tẩu của ta, không nghĩ tới trong lòng của tam ca cũng đã sớm có chủ rồi. Ai? Thật sự là đáng thương, chương 104, tình chàng ý thiếp không duyên phận, từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ đều không thân cận với nhau, đều xem đối phương không vừa mắt. Tuy rằng Mộ Phương Hoa là công chúa cao quý, nhưng mà hoàng thượng cực kỳ sủng ái Hiền phi. Hơn nữa Trịnh gia cũng có thế lực hơn Phương gia phủ Vinh Quốc, cho nên từ nhỏ đến lớn Mộ Phương Hoa chưa bao giờ thắng được Trịnh Anh. Chỉ có hôm nay, Mộ Phương Hoa là đắc ý nhất, không chỉ có vì Trịnh Anh. Càng nhiều hơn chính là nàng ta nhìn thấy hai người Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy không vừa mắt nhau. Chỉ cần hai người bọn họ đấu nhau, như vậy ca ca của mình chính là hoàng đế. Mà thân phận của mình cũng sẽ càng thêm tôn quý. Trong mắt Trịnh Anh toát ra một chút ghen tị và ưu thương, chính là nàng quật cường không để nước mắt trong mắt chảy ra. Nhưng mà Tần Thư Dao lại không biết nên mở miệng khuyên giải an ủi như thế nào, bởi vì chuyện này cũng không phải nàng có thể quyết định. Mộ Thiếu Dục lạnh mặt, quát, bác muội, không thể càng quấy như vậy. Trên mặt Mộ Phương Hoa càng thêm kiêu ngạo, muội nào có càng quấy, vừa rồi mẫu hậu nói đấy thôi. Chỉ cần phụ hoàng đồng ý, vị này chính là tam tẩu của muội. Chỉ tiếc anh, ngươi chờ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác gả cho người. Trịnh Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cúi đầu hai tay gắt gao nắm chặt khăn, trong lòng tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ. Tần Thư Dao đứng ở một bên cảm thấy bản thân càng thêm vô tội, nếu sớm biết, khi đó nàng sẽ không lôi kéo với Mộ Thành Hy. Không nghĩ tới hoàng hậu lại nghĩ ra một độc kế như vậy. Chuyện này nhìn như là suy nghĩ vì Mộ Thiếu Dục, nhưng mà trong đó lại có rất nhiều cánh cửa. Dù sao chuyện cưới gả ở hoàng gia, cho tới bây giờ cũng không phải là hôn sự bình thường. Càng nhiều hơn chính là vì hôn sự chính trị, thực lực của Trịnh gia cũng đã sớm vượt qua phủ Vinh Quốc, nếu để hai nữ nhi của Trịnh gia đều gả cho hai nhi tử của Hiền phi. Như vậy chuyện này đối với Hiền phi mà nói là trợ giúp rất lớn, trói buộc cùng một chỗ với nhà mẹ đẻ của mình, bản thân nhà mẹ đẻ đương nhiên sẽ càng toàn lực hỗ trợ. Tuy rằng mấy đời Tần phủ đều làm đế sư, hơn nữa Tần phủ cũng có tiếng thanh quan, cho tới bây giờ đều sẽ không tham gia vào việc này. Chuyện này đối với Mộ Thiếu Dục mà nói hoàn toàn không có trợ giúp gì. Cũng chính bởi vì vậy, Thái hậu mới sẽ đồng ý cho đại hoàng tử Mộ Phượng Thiên cưới Tần Tuyết Như làm thê tử. Mộ Thiếu Dục cũng không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ buồn bực hoàng hậu coi hắn là bia ngắm, còn muốn phá hư tình cảm của hai huynh đệ bọn họ. Bác muội, muội còn chưa lấy chồng. Sao lại không biết xấu hổ nói ra lời như vậy? Muội không sợ bị phụ hoàng nghe được, lại bắt nhốt muội ư? Mộ Thành Hy cười lạnh nói, lúc này, trong lòng Mộ Thành Hy cũng một bụng căm tức, quả thật hắn có một chút tình ý với Tần Thư Dao, nhưng mà chưa hề nghĩ tới muốn cưới nàng vào cửa làm thê tử. Chỉ là khi nghe được Hoàng hậu nói muốn gả Tần Thư Dao cho Mộ Thiếu Dục, trong lòng đã có một luồng lửa giận vô hình, làm cho hắn thế nào cũng nuốt không xuống được. Mộ Phương Hoa cũng không đồng ý nói nhiều cùng bọn họ, dù sao tiếp theo nàng ta sẽ chờ xem kịch vui. Ai sẽ thích một nữ tử cấu kết với mình, bị gả cho huynh đệ của mình, cũng không có người nào sẽ thích cưới nữ tử cấu kết với huynh đệ của mình. Đây là lần đầu tiên từ khi Tần Thư Dao trọng sinh tới nay, gặp phải vấn đề đau đầu nhất. Nếu việc này cứ như vậy mà cho qua như thế, không nói ra, vậy cũng thôi. Nếu Hoàng thượng thật sự đồng ý, như vậy nàng càng thêm xấu hổ. Chỉ là Trịnh Anh, nàng cũng không còn biện pháp nào trở thành bằng hữu tốt với nàng nữa. Kiếp này, nàng cho rằng vận mệnh của bản thân sẽ không lại bị người nắm trong tay. Kiếp này, nàng cho rằng bản thân có thể sống càng thêm phấn khích. Kiếp này, nàng cho rằng chỉ cần báo thù là có thể làm cho nàng trải qua càng thêm vui vẻ. Nhưng tất cả hết thảy đều là giả. Thời điểm nắm quyền ép buộc lên người nàng, nàng mới hiểu được cái gì gọi là vô lực phản kháng, cái gì gọi là thân bất do kỷ. Hóa ra sau khi trọng sinh, nàng đối mặt không chỉ là báo thù, mà còn có nhiều nguy hiểm hơn đang chờ nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục luôn mặt không biểu cảm, nàng biết kiếp trước Mộ Thiếu Dục không cưới thê tử, chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng Trịnh Anh Anh bị gả cho người, cho nên mới không đồng ý cưới sao? Tần Thư Giao biết nếu Hoàng thượng thật sự hạ ý chỉ, như vậy cho dù nàng phản kháng như thế nào cũng vô pháp. Mộ Phương Hoa nhìn mọi người, trong mắt lộ ra một chút ý cười đắc ý, một chiêu này của mẫu hậu mình, lập tức để những người này trở mặt thành thù. Càng nghĩ nàng ta càng vui mừng, càng muốn cố ý châm ngòi hai câu. Ngũ ca, huynh tức giận. Mộ Phương Hoa cố ý làm ra vẻ mặt mất mát, phải là muội, muội cũng sẽ tức giận, ngay đến nữ tử trong lòng mình, cuối cùng lại phải gả cho chính ca ca của mình. Nói xong lại nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục đứng ở một bên không nói gì. Dù sao hiện tại Tần Thư Giao cũng triệt để bất hòa với hai tỷ muội Trịnh gia, có nữ nhân nào sẽ thích kết làm kim lan với tình địch của mình. Mộ Phương Hoa thấy bọn họ đều không nói chuyện, cũng cảm thấy không thật sự thú vị, nàng ta lôi kéo tay Tần Tuyết Như nói, đại tỷ của ngươi cũng thật lợi hại, lại bỗng chốc có được đến hai vị hoàng tử coi trọng. Ai? Đáng tiếc cho đôi tỷ muội Trịnh gia. Nói xong liền cùng Tần Tuyết Như rời đi. Không khí bên trong đình hóng mát không có bởi vì Mộ Phương Hoa rời đi mà giảm bớt, ngược lại còn trở nên càng thêm xấu hổ, càng thêm ngưng trọng. Tần Thư Giao cảm thấy bản thân ở trong này chính là dư thừa, nàng muốn chạy trốn khỏi nơi này, chỉ là vừa rồi Hoàng hậu đã nói, giữ bọn họ lại dùng cơm trưa. Mặc dù nàng không đồng ý, nhưng mà hoàng mệnh khó cãi. Hai mắt Trịnh Anh Anh đỏ bừng, dường như trên lông mi thật dài có dính chút nước mắt. Nàng cúi đầu không đồng ý để mọi người nhìn bộ dạng của bản thân, nhưng mà cố tình người xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mộ Thiếu Dục không có nửa phần tình ý với Tần Thư Giao, đối với Trịnh Anh Anh, hắn cũng chỉ coi nàng là muội muội của mình. Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nói về tình cảm, hắn càng không hy vọng Trịnh Anh Anh khổ sở. Cho nên hắn đi đến bên cạnh Trịnh Anh Anh, một tay nắm giữ đầu vai nhỏ gầy của nàng, nhẹ giọng trấn an nói, nơi này có bánh hoa quế muội thích ăn nhất, dịu dàng như vậy, Tần Thư Giao chưa từng thấy. Nàng tự giễu cười cười, hoàng hậu muốn dùng biện pháp này đến tra tấn nàng sao? Trong ngự hoa viên vẫn cảnh xuân tươi đẹp như trước, trong đình hóng mát Tần Thư Giao lại cảm thấy có chút thở không nổi, nàng không sinh lòng yêu thương với Mộ Thiếu Dục, chỉ là nàng biết bản thân tồn tại, làm cho bọn họ cảm thấy không khỏe, cho nên khóe miệng Tần Thư Giao khẽ nhếch cười, cúi người thi lễ. Nhẹ giọng nói, những đóa hoa kia thật sự là xinh đẹp, ta đi hái mấy đóa hoa. Nói xong cũng không chờ bọn hắn nói chuyện, đã nâng góc váy đi ra ngoài. Đi ra khỏi đình hóng mát, Tần Thư Giao mới cảm thấy hô hấp không khó khăn như vừa rồi, mới cảm thấy không khí biến thành tươi mát ngọt ngào. Nàng không quay đầu lại, mà lập tức đi về phía trước. Trong ngự hoa viên, nhà thủy tạ, núi giả, hồ bích thủy thanh, Tần Thư Giao đi đến bên hồ, gió nhẹ thổi tới trước mặt. Thổi loạn những sợi tóc trên thái dương của nàng, lại làm cho nàng nhìn sóng nổi lăn tăn trên mặt hồ mà bình tĩnh trở lại. Khóe miệng của nàng lại nở nụ cười, có lẽ là vừa nãy nàng quá mức bị động, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Cho dù trọng sinh, vì báo thù, nếu nàng gả cho Mộ Thiếu Dục, như vậy càng nhiều quyền lợi, càng nhiều cơ hội đi hủy diệt tiền đồ của Hàn Thế Quân. Dù sao kiếp trước hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Thiếu Dục cũng không trở thành vợ chồng. Mặc kệ hai người bọn họ yêu nhau thật tình hay không, cuối cùng bọn họ cũng không đến được với nhau, vì sao lại phải vây bản thân ở chính giữa, gả cho Mộ Thiếu Dục, nàng có được càng nhiều quyền lợi hơn, chuyện này có cái gì không được đâu. Chương 105, lời đồn bay đầy trời, thanh danh bị hủy, chỉ cần không trả giá bằng tình cảm, gả cho ai cũng đều giống nhau. Nàng cũng sắp cập kê, tuy rằng trong lòng nàng không đồng ý lấy chồng lần nữa, nhưng mà việc hôn sự này, sao bản thân có thể làm chủ được, chính là kiếp trước nàng cố ý phải gả cho Hàn Thế Quân, mà hai người Ngô Thị và Tần Lương cũng gật đầu đồng ý, nếu như hai người bọn họ không đồng ý, như vậy bản thân cũng sẽ không cưỡng cầu gả cho hắn ta. Vả lại gả cho Mộ Thiếu Dục còn phải để Hoàng thượng và Thái hậu gật đầu, nếu bọn họ không đồng ý, bản thân cũng không có khả năng gả, cho nên sao bản thân phải khổ mà phiền não chứ. Về phần Trịnh Anh Anh, muội ấy không quản mình có gả hay không. Trong lòng muội ấy nhất định sẽ có khúc mắc với mình, muốn trở thành bằng hữu lần nữa, sợ là khó càng thêm khó. Trên mặt hồ gió nhẹ thổi qua làm bình tĩnh trong lòng nàng gợn sóng, cũng làm cho nàng âm thầm hạ quyết tâm. Kiếp này nàng chỉ cần báo thù, mặc kệ gả cho ai cũng giống nhau. Chỉ cần đối phương có thể mang đến quyền thế cho bản thân, mang đến cho bản thân nhiều lợi ích lớn hơn nữa, có cái gì không được đâu. Hóa ra nàng đều luôn một mình như vậy, chỉ là nếu không ích kỷ, như vậy hối hận chỉ có bản thân mình. Kiếp trước vì Hàn Thế Quân, Tần Thư Dao gần như giao cả trái tim cho hắn ta. Nhưng cuối cùng kết quả của nàng lại trở nên thê thảm như vậy. Sau khi Tần Thư Dao nghĩ thông suốt, nàng không hề mê man, không hề cảm thấy khó xử. Nàng quay đầu lại, phát hiện Trịnh Anh Anh đi về phía mình. Trịnh Anh Anh nhìn mỉm cười trên mặt Tần Thư Dao, ngẩn ra, sau đó lỗ mũi lại đau xót, hai tròng mắt lại đỏ bừng, nàng âm thầm cắn chặt răng, mới không để giọt nước mắt rơi xuống. Nàng đi đến trước mặt Tần Thư Dao, hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu, hỏi, tỷ thích Tam biểu ca sao? Thích không? Tần Thư Dao nhẹ nhàng lắc đầu, việc hôn sự, cho tới bây giờ đều là lệnh của cha mẹ, ta cũng không thích, nhưng mà nếu Hoàng hậu nương nương cố ý như thế, ta cũng không có biện pháp nào. Biện pháp bây giờ, chỉ có phụ thân muội đi chỗ Hoàng thượng cầu thân, có lẽ Hoàng hậu sẽ bỏ ý nghĩ này đi. Trịnh Anh Anh nghe vậy, trên má hiện ra một chút đỏ ửng, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Tần Thư Dao thích Mộ Thiếu Dục, hiện tại thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Thư Dao, hơn nữa còn nói thẳng không thích, rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng để xuống. Nhưng mà khi nàng nghe được câu nói kế tiếp, lại làm cho nàng ngẩn người, làm cho nàng có chút kinh ngạc, chỉ là không thừa nhận cũng không được. Nếu Hoàng hậu cố ý như thế, như vậy lấy gia thế của Tần Thư Dao, cũng xứng với Mộ Thiếu Dục, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ có khả năng đồng ý chuyện này. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nếu bản thân thật sự muốn gả cho Mộ Thiếu Dục, như vậy cũng chỉ có trước hết để người nhà của chính mình đi chỗ Hoàng thượng cầu thân. Chỉ là dù sao Trịnh Anh Anh vẫn là một tiểu cô nương, loại chuyện này làm sao có thể tự mình mở miệng. Tần Thư Dao nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Trịnh Anh Anh, trong lòng nàng khe khẽ thở dài, tất nhiên nàng hiểu đau khổ và đắng chát trong Trịnh Anh Anh, chỉ là việc này không phải là nàng ta có thể quyết định. Hơn nữa hiện tại chuyện này còn chưa định xuống, chỉ có bản thân Trịnh Anh Anh tranh thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng. Ta biết muội thích hắn, nhưng mà ta cũng bất lực, hiện tại chỉ có cách muội đi tìm phụ thân, mẫu thân của muội, cầu thân cho muội thôi. Tần Thư Dao lại than nhẹ một tiếng, vừa rồi nàng nhìn thấy một thoáng vui mừng trong mắt Hoàng hậu, nàng biết Hoàng hậu vì Mộ Thiếu Dục đính hôn, chuyện này không tính là khó. Dù sao Hoàng hậu là một quốc gia chi mẫu, bà ta có thể chủ động vì Mộ Thiếu Dục tìm được một hôn sự môn đăng hộ đối, Hoàng thượng nên cao hứng mới đúng. Cho nên dù Tần Thư Dao và Hiền Phi lấy Hoàng thượng và Thái hậu đến áp chế Hoàng hậu, nhưng mà đối với chuyện này, Hoàng hậu cũng đã sớm tin tưởng tràn đầy, cho nên Trịnh Anh Anh mới có thể gấp gáp và khổ sở như thế, cho nên Mộ Thiếu Dục mới càng thêm lạnh lùng với mình, cho nên Mộ Phương Hoa mới có thể đắc ý như thế. Sau đó hai người bọn họ đều không nói chuyện, chỉ là hai người đều đứng ở bên hồ, nhìn trên mặt hồ bị gió thổi nổi lên sóng gợn. Thời điểm dùng cơm trưa, Hoàng hậu đặc biệt để cho người ta sắp xếp Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục ngồi ở cùng một chỗ. Tuy rằng nam nữ nên phân chỗ ngồi, nhưng mà Hoàng hậu nói đều là chơi đùa với nhau từ nhỏ, cho nên không có quan hệ. Cuối cùng Hoàng hậu còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Thư Dao. Tần Thư Dao cúi đầu im lặng ăn đồ ăn, bữa cơm này làm cho nàng giống như ăn phải nến, hoàn toàn không cảm nhận được một chút hương vị nào. Sau khi trở lại Tần phủ, Tần Tuyết Như lập tức nói ý tứ của Hoàng hậu cho mọi người trong phủ nghe, lần này không chỉ có Tần lão phu nhân, mà Tần Lương cũng vẻ mặt vui mừng, mặc kệ như thế nào, Mộ Thiếu Dục đều là một nhân tài không tồi. Ấn tượng của Tần Lương với hắn cũng không tệ, chỉ là nói như vậy, hai nữ nhi Tần gia đều gả cho Hoàng gia làm hoàng tử phi, chuyện này là vinh hạnh vô cùng với Tần gia. Ngô Thị lúc thì cao hứng, lúc thì lại có chút tức giận, luôn cảm thấy không thể tiện nghi để Tần Thư Dao gả cho Mộ Thiếu Dục như vậy được, mà Tần lão phu nhân lôi kéo Tần Thư Dao nói một hồi lâu. Đơn giản chính là dạy một ít chuyện người con dâu cần phải làm sau này như Nhu Thuận biết chuyện thế nào. Cuối cùng vẫn là Tần Thư Dao hờn giận, tổ mẫu, chuyện này còn chưa có định đâu. Người đã gấp gáp như vậy rồi. Nói xong liền bày ra vẻ xấu hổ. Lúc này Tần lão phu nhân mới không lại nói đến chuyện này nữa, mà nói với Ngô Thị, Dao Nhi cũng rất nhanh nữa sẽ cập kê, ngươi làm mẫu thân cũng nên có chút để tâm, mặc kệ như thế nào. Chuyện này còn chưa có kết luận, ngươi cũng đừng truyền loạn khắp nơi. Ngô Thị cười khẽ gật đầu, trong lòng lại buồn bực không thôi, bà ta quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tuyết Như, thấy trên mặt nàng không có một chút buồn bực nào, ngược lại còn có chút đắc ý rào rạt, thì biết chuyện này sợ là không tốt như trong tưởng tượng. Cho nên trong lòng lại có chút vui mừng, lão phu nhân nói đúng, Giao Nhi cập kê chỉ còn nửa năm nữa thôi. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, thời gian cũng vừa đủ, Tần lão phu nhân hài lòng gật gật đầu, bà đều luôn muốn tìm cho Tần Thư Giao một nhà chồng tốt, nhưng mà Mộ Thiếu Dục này quả thật là một nhân tài không tệ. Nếu sau này thật sự gả, cho dù Mộ Thiếu Dục không ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần phong vương gia, vậy cũng có thể chuyển ra khỏi cung, sống ở ngoài. Một đám người còn nói một lát nữa, Tần lão phu nhân mới nói mệt mỏi, để bọn họ đều trở về. Như ý uyển, Tần Tuyết Như với vẻ mặt đắc ý đã nói tất cả mọi chuyện cho Ngô Thị nghe, sau khi Ngô Thị nghe xong, ý cười trên mặt cũng càng sâu. Vậy ý của con là, Hiền Phi không thích nàng, chính là hoàng hậu áp đặt xuống. Hơn nữa nghe nói Ngũ hoàng tử cũng có ý với nàng. Sau khi Tần Tuyết Như nói xong, thì cảm thấy làm sao Tần Thư Giao có thể được nhiều người thích như vậy, trong lòng lại ghen tị không thôi. Ngô Thị nhìn bộ dạng này của Tần Tuyết Như, đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nhi nữ, chỉ là nghe nói tất cả những thứ này đều là hoàng hậu sắp xếp, trong lòng Ngô Thị cũng càng thêm vui mừng. Mấy tin tức này nhất định phải truyền ra để tất cả các phố lớn đều biết đến, nếu hôn sự lần này không thành, như vậy cũng không có người nào dám cưới một nữ nhân như vậy. Trong lòng Ngô Thị cũng đã sớm tính toán tốt, mặc kệ lần này Tần Thư Giao có thể gả cho Mộ Thiếu Dục hay không, bà ta đều sẽ truyền tin tức này ra ngoài, để trong ngoài Tần Thư Giao đều không có mặt mũi nào. Chương 106, lại vào cung, có nhiều độc phụ. Quả nhiên ngày hôm sau, trên phố lớn trong kinh thành đều biết tin Tần Thư Giao sắp gả cho Tam Hoàng tử Mộ Thiếu Dục, không ít người đều hâm mộ không thôi. Sau khi việc này truyền ra ngoài, Tần Phủ và trong cung đều ồn ào. Dù sao sự việc này còn chưa có định xuống, mà vốn hoàng thượng không có dị nghị gì, cũng bởi vì loại lời đồn này, trở nên có chút do dự không chắc. Dù sao nữ tử không an phận như vậy, hoàn toàn không xứng gả vào hoàng cung, Tần Thư Giao lại không ngờ tới, bởi vì chút lời đồn này ngược lại cứu nàng. Liên tục nửa tháng, hoàng cung đều không truyền ra tin tức gì. Mà người trong kinh thành cho là Tần Thư Giao muốn gả đến điên rồi, cho nên mới sẽ truyền ra lời đồn này. Kết quả như vậy, Ngô Thị rất vui mừng, nhưng nhìn thấy Tần Thư Giao luôn lạnh lùng nhàn nhạt, phản phất như không để ở trong lòng, nhất thời lại có chút không cam lòng. Nhưng mà không cam lòng nhất phải kể tới Tiết Nhã, nàng ta vốn là người trong lòng của Hàn Thế Quân, hơn nữa gia thế bối cảnh của Hàn Thế Quân cũng không tồi, cho dù hắn là thứ tử, nàng ta cũng không để ý, nếu không phải Tần Thư Giao làm khó dễ ở giữa, làm sao nàng ta có thể bị nạp thành thiếp. Mà Tần Thư Giao vẫn còn vọng tưởng ngồi lên vị trí hoàng tử phi, biểu tỷ, tỷ cũng đừng cả ngày giống như oán phụ vậy. Nếu thật sự không cam lòng, sao không động thủ? Khóe miệng Tần Tuyết Như lộ ra một chút tươi cười giảo hoạt, lúc này Tiết Nhã mới để kim thêu trong tay xuống, mỗi ngày nàng ta đều dùng thêu thùa để làm yên lòng bản thân, nhưng mà lâu ngày, oán hận trong lòng không vơi đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cũng làm tính tình của Tiết Nhã càng thêm nóng nảy. Nàng ta còn nhớ rõ ràng, ngày đó bản thân bị nhốt, bộ dạng bị người nhục nhã. Tuy rằng nàng ta một lòng muốn báo thù, nhưng mà dù sao nàng ta cũng sống nhờ ở Tần Phủ, không có tiền cũng không có quyền. Làm sao mà có biện pháp báo thù được? Tần Tuyết Như nhìn thấy bộ dạng này của Tiết Nhã, vẻ mặt khinh thường, nếu tỷ không dám, vậy đừng mỗi ngày làm ra dáng vẻ nửa sống nửa chết này. Tiết Nhã gắt gao nắm chặt nắm tay, chợt nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, vậy biểu muội có biện pháp nào không? Tần Tuyết Như nhìn thấy bộ dạng này của Tiết Nhã, hài lòng cười cười, mẹ ta kể, tiếp qua hai ngày nữa trong hoàng cung sẽ tổ chức thiết yến, hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, đến lúc đó tỷ làm tiểu cung nữ tiến cung với ta. Ta sẽ nói với mẫu thân, tỷ muốn vào cung coi trộm một chút, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ đồng ý. Nghe vậy, trong lòng Tiết Nhã có một chút hy vọng, cho tới bây giờ nàng ta không nghĩ tới bản thân có thể tiến cung. Qua nửa ngày sau, nàng ta mới lại hỏi, muốn ta làm cái gì? Bên trong đôi mắt của Tần Tuyết Như lộ ra một chút ngoan độc, đến lúc đó ta sẽ nói cho tỷ, lúc này đây, ta muốn làm cho nàng thân bại danh liệt, làm cho nàng trọn đời không chuyển mình được. Tiết Nhã thấy Tần Tuyết Như âm độc như vậy, trong lòng càng vui mừng, chỉ cần đừng để nàng ta xung phong đi đầu. Như vậy để nàng ta làm cái gì đều được. Cuối mùa xuân, trăm hoa đua nở càng thêm kiều diễm. Cảnh sắc bên trong hoàng cung càng tươi đẹp, một mảnh xuân sắc. Yến hội lần này, được mời không chỉ có vài vị cô nương Tần Thư Giao, còn có vài vị phu nhân quan lại, trong đó cũng bao gồm Ngô Thị, còn có Phương Đại phu nhân Mạnh Thị, còn có Trịnh phu nhân Từ Thị. Không chỉ có tỷ muội Trịnh gia, còn có tỷ muội Phương gia và huynh đệ Phương gia đều đến đây. Đám người Mộ Thành Hy và Mộ Thiếu Dục cũng tự nhiên đều đi cùng, vẫn ở trong ngự hoa viên lúc trước, chỉ là không tổ chức thiết yến ở đình hóng mát, mà ngồi ở lâm hồ, trên mặt hồ có một con thuyền nhỏ xinh xắn, trên thuyền có người thổi cây sáo, tiếng sáo theo gió nhẹ bay tới, làm tâm tình của người nghe càng thêm vui vẻ, chỉ là trong lòng Tần Thư Giao một chút cũng không vui vẻ. Ngược lại còn có chút bất an, nàng biết hoàng hậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, từ sau sự kiện lần trước, bên trong hoàng cung không có tin tức gì, cũng không biết là nguyên nhân gì, Trịnh gia cũng không có một chút tin tức nào. Sau khi tiến cung, Tần Thư Giao rất muốn hỏi Trịnh Anh Anh một chút, rốt cuộc nàng ta có đi cầu phụ mẫu nàng ta hay không, nhưng mà mỗi lần Trịnh Anh Anh nhìn thấy nàng, đều lẩn trốn rất xa. Tần Thư Giao biết trong lòng nàng ta vẫn không đồng ý muốn gặp bản thân. Xem ra nàng ta thật sự coi mình là tình địch, nàng cũng không sao cả, dù sao kiếp trước nàng cũng không có bằng hữu gì, kiếp này cho dù đơn độc, nàng cũng có thể chịu được. Lần này tiến cung, làm cho nàng kinh ngạc nhất là, nha hoàng bên người Tần Tuyết Như lại là Tiết Nhã, bọn họ không cùng tiến cung, Ngô Thị đã sớm mang theo Tần Tuyết Như vào trước, mà bỏ lại một mình Tần Thư Giao ở trong nhà. Vốn Tần Thư Giao cũng không đồng ý đến. Nhưng mà ý chỉ của hoàng hậu đã nói rõ ràng nhất định phải để Tần Thư Giao đi. Lúc này đây vẫn không chia nam nữ như lúc trước mà chỉ phân bàn. Khi Phương Văn Thanh nhìn thấy Tần Thư Giao, hai tròng mắt lộ ra tức giận, tính tình hắn hết sắc khinh cuồng, lại là cháu ngoại trai hoàng hậu, cho nên ở trong cung cũng không có trói buộc gì. Hắn đi thẳng tới trước mặt Tần Thư Giao, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hóa ra ngươi cũng tới. Trước đó Tần Thư Giao luôn để ý Trịnh Anh Anh. Nhưng mà không ngờ tới Phương Văn Thanh cũng ở trong này, hiện tại nhìn thấy hắn thì cảm thấy đau đầu không thôi. Mà hoàng hậu ngồi ở một bên, đều luôn nhìn chằm chằm từng hành động từng cử chỉ của Tần Thư Giao, hiện đang nhìn thấy Phương Văn Thanh chủ động nói chuyện với Tần Thư Giao, thì hiếu kỳ nói, Thanh Nhi. Cháu cũng biết nàng, khóe miệng Phương Văn Thanh nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại lộ ra hung dữ và khinh thường, đương nhiên biết, tài bắn cung của nàng vô cùng tốt. Còn làm cho cháu bị mẫu thân đánh một trận, hoàng hậu kinh ngạc kêu ra tiếng, hóa ra ngươi còn có tài bắn cung, hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng các ngươi lại so tên thì thế nào. Bản cung nhớ được tài bắn cung của Dục Nhi là giỏi nhất, không biết Giao Nhi có hơn Dục Nhi hay không. Giao Nhi, khi nào thì nàng thân thiết với bà ta như vậy rồi. Ngồi ở một bên, Mộ Thành Hy chưa từng nói chuyện hơi hé mắt, từ sau lần đó, hắn chưa từng hẹn Tần Thư Giao. Hắn tự nhận trong lòng bản thân không có nửa phần tình ý với Tần Thư Giao, nhưng mà khi biết được ca ca mình muốn kết hôn với Tần Thư Giao, trong lòng đã có cảm giác mất mát nồng đậm. Thẳng đến khi nửa tháng này đi qua, phụ hoàng vẫn luôn không chỉ hôn, trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng không thôi. Trong đầu sẽ thường xuyên xuất hiện từng cái nhíu mày từng nụ cười của nàng, thậm chí còn có chút hoài niệm mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Hắn không biết cái này có phải là yêu không, hắn chỉ hy vọng nàng không cần gả cho Mộ Thiếu Dục, mà Mộ Thiếu Dục vẫn luôn lạnh như băng như sương, trên mặt không có một chút phản ứng nào, phản phất như hoàng hậu nói không có nửa phần quan hệ đến hắn. Nhưng mà hoàng hậu một chút cũng không nóng nảy, trong khoảng thời gian này bà ta đều luôn quan sát chặt chẽ từng hành động cử chỉ của Mộ Thành Hy và Mộ Thiếu Dục, hiển nhiên từ sau ngày kia, tình cảm giữa hai người bọn họ có chút rạn nứt. Mộ Tử Liệt bị giam giữ vẻn vẹn một tháng, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, sau đó hừ lạnh nói, nghe nói mẫu hậu muốn gả cô nương này cho Tam Ca, bên trong giọng điệu đều là khinh thường, cho dù là ai đều có thể nghe ra được. Phương Đại Phu Nhân Mạnh Thị bỗng nhiên cầm lấy khăn che miệng nở nụ cười, chuyện này cũng thật sự kỳ quái, đều đã truyền xôn xao trong dư luận, sao Hoàng hậu nương nương còn không chỉ hôn? Chẳng lẽ là Hiền Phi nương nương chướng mắt một nàng dâu như vậy? Chương 107, trước mặt mọi người chơi đạo đức giả, hai người Mạnh Thị và Hoàng hậu là cùng một trận tuyến, hơn nữa bà ta cũng không thích Tần Thư Giao, tất nhiên cũng nguyện ý chế giễu nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai đứng về phía Tần Thư Giao nàng, không ai ra mặt giúp nàng, nàng bị cô lập rồi, chỉ là Tần Thư Giao không thèm để ý, trái lại khóe miệng nàng lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt, dường như lời người ta nói đều không có liên quan gì tới mình. Sắc mặt Hiền Phi có chút khó coi, đương nhiên bà chướng mắt Tần Thư Dao, chỉ là hoàng hậu nương nương mạnh hơn áp chế bà. Hơn nữa, từ sau khi sự tình lần trước truyền ra ngoài, hoàng hậu lại còn nói là cô nương Trịnh gia cố ý thả ra, vì muốn phá hỏng nhân duyên tốt này. Cho nên tuy Trịnh phu nhân Từ thị muốn vì nữ nhi của mình cầu thân, nhưng mà vẫn bị Hiền Phi đè lại. Tại đây, việc mấu chốt của cầu thân, cho dù Trịnh gia không làm, hoàng thượng cũng sẽ cho rằng là Trịnh gia gây nên. Đến lúc đó cảm thấy tính tình Trịnh Anh Anh bất chính thì cũng thôi, nếu cảm thấy Trịnh gia có âm mưu gì, vậy không phải là càng thêm hỏng bét sao? Cho nên sự tình qua lâu như vậy, Hiền Phi cũng không dám để Từ thị đi cầu thân, ngay cả hôn sự của Mộ Thành Hy, Hiền Phi cũng không dám đề cập với hoàng thượng. Bỗng nhiên hoàng hậu cười khẽ một tiếng, chỉ vào Tần Thư Dao nói, bản cung rất hài lòng với nàng dâu này, nhưng mà hoàng thượng nói, hiện tại Phượng Nhi vẫn còn chưa có đính hôn, nếu thật sự muốn quyết định, như vậy cũng phải Phượng Nhi định trước. Cho nên việc này cũng kéo dài như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì lời đồn lần trước, mà bỏ ý nghĩ này, không ngờ Dao Nhi cũng có tài bắn cung, như vậy sau một lần với bọn họ, mắt Phượng của hoàng hậu hơi cong lên, dường như tâm tình cực tốt. Chỉ là các ngươi cũng đừng khi dễ một nữ tử yếu đuối như nàng. Tần Tuyết Như và Ngô Thị đều không biết khi nào thì Tần Thư Dao học được tài bắn cung, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Phương Văn Thanh, còn rất lợi hại. Hai người bọn họ nhìn thoáng qua nhau, bên trong đôi mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tài bắn cung của Tần Thư Dao là kiếp trước đi theo Hàn Thế Quân học được, bởi vì Hàn Thế Quân cực thích bắn tên, cho nên Tần Thư Dao cũng khổ tâm nghiên cứu, gả cho Hàn Thế Quân vài năm. Cái khác không tiến bộ, thuật bắn tên lại tiến bộ không ít. Nàng đứng lên, cúi người thi lễ với đám người hoàng hậu và Hiền Phi, ngoài miệng lộ ra tươi cười, không biết hoàng hậu nương nương lấy cái gì làm phần thưởng. Trùng sinh lại một lần nữa, nàng quá xem trọng tiền bạc rồi. Tiền không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền cũng tuyệt đối không thể được. Nếu kiếp trước, không phải nàng đưa tất cả tiền bạc lên trên người Hàn Thế Quân, nàng cũng sẽ không thể rơi vào chết thảm như vậy. Mà Kỳ Nhi của nàng có lẽ cũng sẽ không thể chết thảm. Kỳ Nhi, đứa bé này luôn chôn giấu trong lòng nàng, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng. Tuy khóe miệng Tần Thư Dao cười, nhưng mà trong con ngươi vẫn còn mang theo một thoáng hàn ý. Mộ Thành Hy đang nhìn nàng, nhìn thấy Tần Thư Dao như vậy, bình tĩnh như nước hồ vào mùa thu không tạo nên một chút gợn sóng nào. Đôi mắt nàng luôn mang theo một chút thương cảm và lãnh ý, nhưng mà ngoài miệng lại đều luôn mang theo một chút tươi cười nhàn nhạt. Rốt cuộc nàng là dạng nữ nhân thế nào? Bỗng nhiên Mộ Thành Hy rất muốn đi tìm hiểu nữ tử này, cũng hối hận lúc trước không để ý, cứ như vậy mà bỏ lỡ mất. Đứa nhỏ này, lần trước nếm được ngon ngọt. Vậy mà vẫn còn nhớ đến. Nói xong đẩy một cái hộp lên trên bàn, cung nữ một bên mở hộp ra, bên trong lại là một trâm cài bạch ngọc điêu khắc thành hoa lê trắng, hoa lê được điêu khắc trông rất sống động, óng ánh trong suốt, vừa thấy là biết thượng phẩm. Phần thưởng là một trâm cài, tỷ thí với nàng đều là nam tử. Tần Thư Dao hơi nhíu mày, chẳng lẽ hoàng hậu muốn để người thắng lấy trâm tặng cho người trong lòng? Sân ở ngự hoa viên đủ lớn, cho nên cũng không cần thiết lại chuyển đến nơi khác. Đám người hoàng hậu và Hiền Phi ngồi xuống bên trong Trích Tinh Lâu trong ngự hoa viên. Trích Tinh Lâu là lầu cao tầng, không chỉ có thể thấy tất cả phong cảnh trong ngự hoa viên, đứng ở đây nhìn bọn nàng bắn tên không còn gì tốt hơn. Ban đầu lên sân khấu là Mộ Thành Hy, tài bắn cung của hắn không tính là thông thạo, nhưng mà cũng không quá kém. Cho nên, mũi tên thứ nhất hắn bắn ngay bên cạnh Hồng Tâm, thành tích như vậy đã không tệ. Người thứ hai là Mộ Tử Liệt, tuy rằng tính tình hắn nóng nảy, nhưng mà thông thạo bắn cung, cho nên, mũi tên thứ nhất hắn bắn trúng Hồng Tâm, nhưng không phải chính giữa. Người thứ ba mới là Tần Thư Dao, tay Tần Thư Dao cầm cung tiễn, ánh mắt hơi nheo lại. Nàng không có một chút khẩn trương, cũng không có một chút kích động nào, phản phất giống như kiếp trước, tĩnh tâm luyện tập bắn tên. Mộ Thành Hy chưa từng thấy qua một nữ tử, có tư thế hiên ngang oai hùng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn có chút bị mê hoặc, hai mắt của hắn không có biện pháp nào rời khỏi người nàng. Thành tích Tần Thư Dao bình thường, không khác biệt lắm với Mộ Thành Hy, đều ở bên cạnh Hồng Tâm. Thành tích như vậy đối với một nữ tử mà nói là không dễ. Thành tích của Phương Văn Thanh còn kém hơn Tần Thư Dao, cách Hồng Tâm một đoạn nữa. Cuối cùng xuất trướng là Mộ Thiếu Dục, Vẻ mặt Mộ Thiếu Dục vẫn lạnh lùng như trước, hắn cầm một lần ba mũi tên lên, sau đó kéo cung tiễn, ba mũi tên lập tức bay ra ngoài, ba mũi tên đều bắn ngay chính giữa hồng tâm. Kết quả đã rõ ràng, người thắng là Mộ Thiếu Dục. Sau khi hoàng hậu nhìn thấy, cười khích lệ nói, Tần phu nhân thật đúng là nuôi được khuê nữ tốt, tài bắn cung của Giao Nhi lại tương đương với Hy Nhi. Rất xứng đôi với Dục Nhi, vẻ mặt Hiền Phi hờ hững, lúc này bộ dạng này của bà, lại giống hệt Mộ Thiếu Dục. Trong lòng bà buồn bực không thôi, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Sau khi mọi người bắn xong, hoàng hậu và những người khác cũng đều đi xuống khỏi Trích Tinh lâu, về chỗ ban đầu, bản cung còn tưởng rằng phải đưa trâm hoa này cho Giao Nhi, không nghĩ tới lại là con thắng. Cái này cũng không ngại, dù sao sau này Giao Nhi cũng gả cho con làm thê tử. Khóe miệng hoàng hậu lộ ra một chút tươi cười yếu ớt, bên trong đôi mắt lại lộ ra một chút tính kế. Tần Thư Giao hơi cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng, mà Trịnh Anh Anh ngồi ở một bên hai mắt đỏ bừng, nàng gắt gao siết chặt lấy khăn của mình, sợ đau buồn của mình bị người phát hiện. Nàng nắm chặt nắm tay, cố lấy dũng khí, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Mộ Thiếu Dục nói, Tam biểu ca, trâm cài hoa lê trắng này muội rất thích, huynh có thể tặng cho muội không? Lòng nàng đau đớn vạn phần, giống như bị ngàn cây kim đâm thủng, tuy rằng khóe miệng của nàng mang theo ý cười, nhưng mà mỉm cười kia lại mang theo thê lương vô cùng, một câu nói kia cũng là nàng cầu xin. Người xung quanh đều đang nhìn trò hay vừa ra này, hoàng hậu cũng làm ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng, lại không lên tiếng ngăn lại. Trịnh phu nhân lôi kéo Trịnh Anh Anh, ai ngờ đến Trịnh Anh Anh lại bỏ tay Trịnh phu nhân ra, khóe miệng vẫn mang theo ý cười thê lương như trước, lại lặp lại câu nói, biểu ca, có thể chứ? Mộ Thiếu Dục bối rối, hắn chưa từng thấy qua Trịnh Anh Anh như vậy, bởi vì Trịnh Anh Anh ở trong mắt hắn đều luôn là hoạt bát đáng yêu. Khi nào thì xuất hiện tình cảm đau buồn như vậy, trong lòng hắn xẹt qua một chút thương cảm, cuối cùng lại kìm lòng không đậu gật đầu. Trên má Trịnh Anh Anh lập tức lộ ra tươi cười vui mừng, nàng đứng lên, đi đến trước mặt hoàng hậu, vội vàng cầm lấy cái hộp để trâm hoa lê trắng, sau đó ôm vào trong ngực, dường như có nước trong mắt thoáng chảy ra. Chương 108, uy nghiêm cũng làm cho khó kháng cự, Tần Thư Giao khẽ thở dài, nàng không muốn làm kẻ địch với Trịnh Anh Anh, nhưng mà hiện tại hai người bọn họ lại vĩnh viễn không thể làm bằng hữu như lúc trước được nữa. Đợi sau khi Trịnh Anh Anh lấy cái hộp tinh xảo kia đi, hoàng hậu mới lên tiếng nói, Anh Nhi, ngươi cũng càng ngày càng làm càng. Lời còn chưa nói hết, đã bị Mộ Thiếu Dục đánh gãy, mẫu hậu, vừa rồi người cũng nói. Trâm cài này là của Nhi Thần. Nhi thần muốn đưa cho ai thì sẽ đưa cho người đó. Hơn nữa hiện tại Nhi thần và Tần cô nương cũng không có hôn ước, kính xin mẫu hậu đừng nói ra nữa. Chuyện này sẽ làm tổn hại thanh danh của Tần cô nương. Lúc này Tần Thư Giao chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, cho tới bây giờ nàng đều chưa hề nghĩ tới sẽ cướp đoạt yêu thương gì đó. Nàng thầm nghĩ muốn báo thù, thầm nghĩ muốn dẫm nát Hàng Thế Quân và Tiết Nhã dưới chân, thầm nghĩ nhìn thấy bọn họ sống không bằng chết. Chỉ muốn cho hai người Ngô Thị và Tần Tuyết Như nên nhận được báo ứng, chờ đến lúc đó, nàng sẽ đi sơn trang sống bình thản qua ngày. Sống lại một lần nữa, nàng đã sớm không còn là thiếu nữ ngây thơ hay xúc động nữa rồi, nàng thầm nghĩ muốn im lặng trải qua cả đời. Tần Thư Giao nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, bên trong đôi mắt có một thoáng bất đắc dĩ. Ánh mắt nàng vừa vặn rơi vào trong mắt Mộ Thành Hy, Mộ Thành Hy nắm chặt hai tay, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cho tới bây giờ hắn đều chưa từng tức giận như vậy, hắn muốn lập tức đứng lên, sau đó mang theo Tần Thư Giao trốn đi, nhưng mà hắn lại không thể làm thế. Nếu thật sự làm, như vậy không chỉ có sắc mặt Hiền Phi khó coi, ngay cả Mộ Thiếu Dục cũng sẽ bị người nói xấu. Hơn nữa như vậy đối với Tần Thư Giao, không phải là thật sự trợ giúp. Lúc này hắn mới hiểu được, cái gì gọi là bất lực. Hoàng hậu cũng không tức giận, chỉ khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Bản cung biết con thuở nhỏ cùng nhau lớn lên với Anh Nhi, nhưng mà con cũng không thể dung túng như vậy. Giả nha đầu không quy không củ như vậy, làm sao mà thích hợp gả vào hoàng cung. Không quy không cự, không quy tắc không giữ khoảng cách. Câu nói đầu tiên làm Trịnh Anh Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, luôn cố nén nước mắt, rốt cục không tiếng động rơi xuống. Lúc này Trịnh phu nhân vội vàng đứng lên, kéo Trịnh Anh Anh vào trong lòng mình, sau đó cung kính nói, hoàng hậu nương nương nói đúng. Trong ngày thường Anh Nhi quen thoải mái rồi, lại quen thuộc từ thuở nhỏ với Dục Nhi, cho nên mới lỗ mãng như thế. Nói xong Trịnh phu nhân lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình. Người hoàng hậu làm khó dễ không phải là Trịnh Anh Anh, Bà ta nhìn thoáng qua Hiền Phi ngồi ở một bên đang nhíu hai hàng lông mày, trong mắt lộ ra một chút đắc ý, sau đó mới ôn hòa nói, thôi được, để nàng đi về chỗ ngồi trước. Đứa nhỏ này cũng quá yếu ớt, bản cung cũng chỉ mới nói một câu, đã khóc rồi, nói xong lại nhẹ nhàng mà lắc đầu, dường như muốn nói khuê nữ Trịnh gia không có giáo dưỡng, vẻ mặt Trịnh phu nhân quẫn bách, bà ta lôi kéo Trịnh Anh Anh mới cúi người thi lễ, yết hầu lại nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời, nam nhân nàng yêu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại muốn thành thân với người khác, chuyện như vậy làm sao nàng có thể tiếp nhận được. Nhìn đến nơi đây Tần Thư Giao hít sâu một hơi, nàng biết nếu bản thân lại không làm một chút gì đó, như vậy thật sự muốn mặc cho người ta giết rồi. Nàng đột nhiên đứng lên, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hoàng hậu nương nương, dân nữ không đức không tài không xứng với tam hoàng tử, kính xin hoàng hậu nương nương vì tam hoàng tử tìm một mối hôn sự khác. Hành động này của nàng, làm mọi người đều ngẩn ra. Hiện tại nàng hy vọng hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Thiếu Dục hăng hái tranh thủ một chút, chạy nhanh cầu hoàng hậu chỉ hôn. Hơn nữa bên người bọn họ còn có Hiền Phi và Trịnh Phu Nhân, cho dù hoàng hậu không đồng ý, như vậy chỉ cần hoàng thượng biết chuyện này, cũng sẽ không thể gậy đánh uyên ương, chia rẽ hai người bọn họ. Trịnh Anh Anh thấy Tần Thư Giao quỳ trên mặt đất, trong lòng vui mừng một trận, chỉ là một chút vui mừng này của nàng, rất nhanh sẽ biến mất không thấy, làm càng. Hôn sự của hoàng tử ngươi cũng có thể bàn bạc sao? Bản cung muốn gả ngươi cho tam hoàng tử, đó là để mắt ngươi, ngươi lại còn coi bản thân là vật quý báu rồi hả? Hai tròng mắt của hoàng hậu lộ ra một chút sắc bén, bà ta bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, người đâu, mang nha đầu không biết tốt xấu này, ra ngoài đánh 20 trượng cho bản cung, đánh 20 trượng sẽ rớt nửa cái mạng đó, tay cầm quyền lực quả nhiên là tốt, chỉ một câu nói, là có thể muốn nửa cái mạng của nàng. Giờ phút này Mộ Thành Hy cũng vọt ra, hai tay ôm quyền vẻ mặt lo lắng, mẫu hậu, nàng cũng không có mạo phạm ngài. Kính xin ngài bỏ qua cho nàng lần này, vẻ mặt hoàng hậu âm trầm, trong lòng lại rất hài lòng, chính là bà ta muốn nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ, vì một nữ nhân trở mặt thành thù, trở về cho bản cung. Hoàng hậu tức giận quát một tiếng, Mộ Thiếu Dục khẽ nhíu mày, tất nhiên hắn biết ý nghĩ trong lòng hoàng hậu. Chỉ là Mộ Thành Hy đã hãm sâu vào trong đó, mà bản thân cũng có chút bất lực. Hắn nhìn thoáng qua Tần Thư Giao quỳ trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt đau buồn của Trịnh Anh Anh. Cuối cùng vẫn đứng dậy, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, mẫu hậu, việc hôn sự này, vốn Nhi Thần cũng không có quyền nói. Chỉ là Nhi Thần không thích Tần Thị này, Nhi Thần cảm thấy anh Nhi càng thích hợp với Nhi Thần hơn, kính xin mẫu hậu chỉ hôn. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Tần Thư Giao hay Trịnh Anh Anh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hình như trong lòng của Mộ Thành Hy cũng lập tức vui mừng, giống như cảm giác đè ở trước ngực hắn lúc trước, nháy mắt biến mất không thấy. Hai mắt hoàng hậu hơi nheo lại, khóe miệng bà ta nâng lên một chút cười lạnh, nhìn Hiền Phi nói, muội muội, muội dạy hai nhi tử này, thật đúng là càng ngày càng làm càng, lời bản cung nói bọn nó cũng không nghe. Chẳng lẽ bọn nó cảm thấy bản thân lập một chút công lao, thì không để bản cung vào mắt rồi hả? Hiền Phi lập tức đứng lên, sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất, hoàng hậu nương nương bất giận, hai người bọn nó cũng không ý thức được hành động của mình. Ngồi ở một bên, Phương Đại Phu Nhân Mạnh Thị, bỗng nhiên che khăn nở nụ cười, hoàng hậu nương nương chỉ nói chỉ hôn cho các ngươi thôi, các ngươi lại giỏi lắm, một người quỳ, một người khóc. Việc hôn sự này chính là việc vui. Nói xong lại quay đầu nói với Trịnh Phu Nhân và Ngô Thị, hai người các bà cũng nên khuyên nhủ, nói như thế nào hai cô nương này còn chưa lấy chồng, không hiểu chuyện. Các bà đã làm cha mẹ, cũng nên dạy bảo một chút. Ngô Thị lập tức đứng lên, cung kính cười nói, bà nói đúng, trở về ta nhất định sẽ dạy bảo một chút. Hoàng hậu đang nổi nóng, bà ta phất phất tay, việc này về sau ai cũng không cần nhắc lại. Bản cung cũng mệt mỏi, các ngươi tự chơi đi. Nói xong lập tức đứng lên, mang theo cung nữ rời đi. Chỉ là đi đến chỗ rẽ, bà ta quay đầu nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng. Tần Thư Giao đứng lên, nàng nhìn thoáng qua Trịnh Anh Anh, nhìn dáng vẻ bi thương của nàng ta, cuối cùng thông minh quay đầu lại. Hiện tại cái gì nàng cũng không thể nói, cái gì cũng không giúp được. Nàng cho rằng bản thân có quyền đã đủ lớn, để đối kháng với đám người Ngô Thị. Nhưng mà ở trong mắt hoàng hậu nàng chẳng qua là một con kiến, chỉ cần vuốt nhẹ nhàng, nàng lập tức tan xương nát thịt. Chương 109, thứ Thư Dao trúng kế lầm chung thân, yến hội trở nên nhạt nhẽo vô vị, Tần Thư Dao muốn rời khỏi, nhưng mà Ngô Thị và Phương Đại Phu Nhân lại trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hoàn toàn không đồng ý trở về. Chính giữa có không ít cung nữ đổi lại món ăn, Tần Thư Dao cũng chưa ăn, cuối cùng là uống một ngụm rượu đặt ở trước mặt nàng. Chỉ là qua không bao lâu, nàng lập tức cảm thấy cả người có chút vô lực. Chắc từ này không cần giải thích đâu nhỉ, Tần Tuyết Như ngồi ở bên cạnh nàng nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ sốt ruột, đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Trong lòng Tần Thư Dao thầm nghĩ không tốt, vừa rồi nàng chỉ đắm chìm ở bên trong mất mát và hối hận, lại không ngờ bị người hạ độc, có phải tỷ cảm thấy mệt mỏi không? Tỷ có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Tần Thư Dao còn chưa nói, Tần Tuyết Như đã cầm lấy tay nàng hỏi. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, nàng há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nói chuyện, mà thân thể lại yếu ớt vô cùng, hoàn toàn ngồi không thẳng, tinh thần vẫn còn giữ lại một chút thanh tĩnh, làm cho nàng cảm giác được một thoáng sợ hãi. Cảnh tượng như vậy rất quen thuộc làm nàng cho rằng bản thân lại nhớ tới kiếp trước. Nàng cho rằng bản thân sẽ tránh được cạm bẫy như vậy, không ngờ tới, từ đầu tới đuôi hai người Ngô Thị và Tần Tuyết Như, đều không muốn buông tha bản thân. Bọn họ luôn chờ đợi thời cơ, luôn muốn đuổi tận giết tuyệt bản thân. Tần Thư Dao dùng sức cắn chặt răng, chẳng lẽ trái tim của nàng quá yếu đuối? Chẳng lẽ nàng quá sơ sót rồi sao? Trước mắt nàng dần dần tối lại, nàng chỉ cảm thấy bản thân bị người nâng lên, cuối cùng bị đưa đến trên một chiếc giường mềm mại. Sau đó nàng không còn cảm giác gì nữa, nàng ngủ mê man, nàng mơ thấy một màn kia của kiếp trước, bản thân cũng bị người nâng vào phòng như thế này, cũng cả người cũng không còn chút sức lực nào như thế này, cuối cùng thời điểm tỉnh lại, bên người lại thêm một gã nam tử. Sau đó, Ngô Thị mang theo một đám người tiến vào, khi đó thanh danh của nàng suýt một chút là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mà cuối cùng Hàn Thế Quân xuất hiện, hắn không so đo những chuyện này, hắn nói. Cả đời này hắn chỉ yêu một mình nàng, hắn nói, trước giờ nữ nhân khác hắn đều không để vào mắt. Hắn nói hắn muốn cưới nàng làm thê tử, nàng động lòng, để hắn đi chỗ phụ thân cầu thân. Tuy rằng Tần Lương buồn bực nàng, nhưng mà thấy có người nguyện ý cưới nàng, hơn nữa bộ dạng anh tuấn, người cũng phong lưu phóng khoáng, cho nên lập tức gật đầu. Nàng còn mơ thấy bản thân ngồi ở trên giường đỏ thẫm, trên đầu là một tấm lụa mỏng màu đỏ. Sau đó Hàn Thế Quân lật tấm lụa mỏng kia lên, Tần Thư Dao thấy được gương mặt tuấn tú của hắn, nàng xấu hổ cúi đầu, nhưng mà cảnh trong mơ lại thay đổi, nàng mơ thấy bản thân ôm Kỳ Nhi cả người đầy máu, nàng tuyệt vọng khóc trống lên, mà Hàn Thế Quân lại nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu và trong ánh mắt đều là trách cứ. Nằm ở trên giường, trên trán Tần Thư Dao đã phủ một tầng mỏng mồ hôi, nàng cau mày, giống như gặp ác mộng, cửa két một tiếng nhẹ nhàng bị mở ra. Tiến vào một gã nam tử, hắn mặc trang phục màu đen, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, lại không nhìn thấy trên giường đã nằm một người, hắn chỉ cảm thấy đau đầu đau vô cùng, hắn biết rượu bị người hạ độc rồi. Hắn nắm chặt nắm tay, muốn bước rượu độc ra, nhưng mà hắn phát hiện quá muộn rồi, ngay cả y phục trên người hắn cũng chưa cởi bỏ ra, đã thẳng tắp nằm ở trên giường. Lúc này, hắn mới cảm giác được bên cạnh giường như còn có một người, hắn nỗ lực mở mắt ra. Lúc nhìn thấy người trước mắt, trong lòng kinh hãi, mà lúc này độc cũng đã xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, dùng hết toàn bộ sức lực cũng chỉ cố chống đỡ được một chút, vẫn ngã vào trên giường ngủ mất. Tần Thư Dao đã ngủ say nên không biết bên người lại nhiều thêm một người, nàng đang gặp ác mộng, những thứ trong mộng làm cho nàng thương tâm muốn chết, tim như bị đau cắt, diễn đàn Lê Quý Đôn, không biết bọn họ ngủ bao lâu, sau khi cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ. Tần Thư Dao mới hơi nhíu nhíu đầu mày, nàng chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, thân thể cũng đau nhức yếu ớt, nàng muốn nâng tay lên, nhưng mà lại cảm thấy toàn thân vô lực. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tần Thư Dao biết bản thân phải nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, hình như nàng đã nghe thấy được hơi thở nặng nề của nam tử. Nàng biết đây là hai người Hoàng hậu và Tần Tuyết Như cùng nhau hợp mưu lên kế sách, nhưng mà cố tình đầu óc của nàng đã thanh tĩnh, thân thể lại không thể động đậy. Ngay cả mí mắt cũng nâng không dậy. Cảm giác như vậy làm cho nàng có chút sợ hãi. Cửa lại bị đẩy ra, người vào nhìn thấy một màn trước mắt, hoảng sợ kêu ra tiếng, thậm chí khay trong tay cũng bị rơi xuống trên đất. Lúc này, Tần Thư Dao mới miễn cưỡng mở hai mắt, nàng nhìn thấy một cái bóng màu đen trước mắt, cái bóng kia đã đứng lên, nàng không thấy rõ mặt của hắn, cho nên trong lòng rất tò mò. Lần này, Ngô Thị lại đưa cho nàng một nam nhân thế nào đây? Đây là có chuyện gì? Âm thanh sắc bén, làm Tần Thư Dao rất không thoải mái, nàng nhíu nhíu đầu mày, lại nắm chặt nắm tay dùng hết toàn lực, nhưng mà thân thể vẫn không thể động đậy. Chúng ta bị hạ độc. Giọng nói này Tần Thư Dao rất quen thuộc, sau khi nàng nghe được thì ngẩn người, sau đó cũng không lại dùng lực giãy dụa, khóe miệng nàng lộ ra một chút tươi cười bất đắc dĩ. Xem ra hoàng hậu cũng đã sớm chuẩn bị tốt, xem ra, cho dù bọn họ lại giãy dụa thế nào, cũng không có biện pháp trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Lúc này, Tần Thư Dao thậm chí có chút sợ hãi, từ sau khi nàng trùng sinh, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Vậy, có phải ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng sẽ phát sinh biến hóa, hoặc là hoàng hậu không chết, mà đăng cơ ngồi lên ngôi vị hoàng đế không phải là Mộ Thành Hy, mà là Mộ Tử Liệt? Tần Thư Dao buông tha giãy dụa, nhưng mà nàng lại phát hiện thân thể của chính mình có thể cử động. Nàng lại mở hai mắt, sau đó bò từ trên giường ngồi dậy, chỉ là, cho dù là có thể cử động, thân thể cũng yếu ớt vô cùng, giống như nước vậy. Nàng cúi đầu nhìn xuống xiêm y của mình, quả nhiên chỉ còn lại một cái yếm, nàng tự giễu cười cười, sống lại một lần nữa, nàng còn bị người tính kế như vậy, kiếp trước nàng bị người hại chết, vậy cũng là xứng đáng. Nàng ngẩng đầu, nhìn dáng người cao lớn uy vũ trước mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra hai người bọn họ đều là thân bất do kỷ. Ngô Thị bỗng nhiên xông tới, giơ tay lên hung hăng đánh Tần Thư Dao một bạt tai, tiện nhân không biết xấu hổ này, thể diện của Tần gia đã bị mày làm cho mất hết. Tần Thư Dao ôm gò má mình, nâng hai tròng mắt bị tức giận thiêu đỏ lên, Ngô Thị bị nàng nhìn như vậy, trong lòng có chút phát run. Chỉ là Ngô Thị rất nhanh lại cười lạnh một tiếng, lại giơ tay lên, còn muốn đánh tiếp. Nhưng mà một cái bạt tai kế tiếp này đánh thế nào cũng không được. Ngô Thị kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Mộ Thiếu Dục lạnh như băng, trong lòng bà ta bỗng nhiên có chút e ngại, tức giận trên mặt cũng ít vài phần. Ta giáo huấn nữ nhi nhà mình, không cần ngài quản. Sức lực trong bàn tay của Mộ Thiếu Dục một phần cũng không giảm, giọng điệu vẫn lạnh như băng như trước, từ giờ trở đi, nàng đã là người của ta, không cần bà quản. Những lời này trực tiếp chặn Ngô Thị lại, mà Tần Thư Dao một bên cũng ngẩn ra. Động tĩnh bên này, kinh động không ít. Hoàng hậu đoán chắc canh giờ đi vào, cùng vào còn có Hiền Phi. Hai người thấy một màn như vậy, hai tròng mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính là sau ánh mắt của hoàng hậu còn thoáng qua một chút ý cười âm lãnh, mà Hiền Phi lại là nồng đậm lo lắng và bất an. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chương 110, trong sạch bị hủy, suy nghĩ khó cân bằng. Hoàng hậu lạnh mặt đi tới, Mộ Thiếu Dục lại giống như không nhìn thấy bà ta, lại ngay cả hành lễ cũng không làm. Hắn lạnh lùng nhìn hoàng hậu bị hắn nhìn có chút sợ hãi, nhưng mà bà ta dù sao cũng là hoàng hậu, làm sao có thể bị ánh mắt của Mộ Thiếu Dục hù sợ. Dục Nhi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lần này giọng nói của hoàng hậu mang theo vài phần tức giận. Mộ Thiếu Dục như núi băng vạn năm, giọng điệu lạnh như băng, không phải là mẫu hậu đã thấy rồi sao? Hoàng hậu không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại dám vô lễ với bà ta như vậy, bà ta cắn chặt răng, quát, Tần Thị, bản cung còn tưởng rằng ngươi hiền thục nhu thuận, còn muốn gả ngươi cho Dục Nhi, không nghĩ tới ngươi là nữ tử hư hỏng như vậy. Hôm nay tội chết có thể miễn, nhưng mà mang tội lại khó thoát khỏi. Nói xong, dùng mắt ra lệnh cho Ỷ Cầm một bên, nhưng mà Ỷ Cầm còn chưa đi, Mộ Thiếu Dục đã lạnh lùng nói, mẫu hậu, không phải nói gả nàng cho Nhi thần sao? Chẳng lẽ mẫu hậu muốn đổi ý? Giọng nói của hắn rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại lộ ra uy nghiêm nồng đậm, làm hoàng hậu không dám nhìn thẳng vào. Lúc này, Hiền Phi đứng ở một bên càng thêm sốt ruột, bà làm sao có thể để nhi tử của mình cưới nữ nhân như vậy, cho dù bà biết rõ chuyện này là một âm mưu, bà cũng không cam lòng. Dục Nhi, con ngàn vạn không thể dính vào. Đối mặt với mẹ đẻ của mình, tuy rằng vẻ mặt của Mộ Thiếu Dục vẫn lạnh như băng, nhưng lại không uy nghiêm như vừa rồi, chỉ là vẫn lạnh lùng nói như trước, mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần biết nên làm như thế nào. Hắn xoay người, tiện tay cầm một bộ y phục quăng cho Tần Thư Dao, sau đó xoay người, lạnh lùng nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, việc hôm nay, tự nhi thần sẽ giải thích với phụ hoàng. Hắn hành quân nhiều năm, giọng điệu mang theo không chỉ có uy nghiêm, còn có nhiều hơn khí thế vương giả, làm cho người ta không dám xem nhẹ. Chính hoàng hậu sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút sợ hãi, cũng bắt đầu có chút hối hận, chỉ là việc này đã làm, hối hận cũng không có đường sống nữa. Bà ta hừ lạnh một tiếng nói, trong ngày thường, hoàng thượng vạn phần sủng ái con, không nghĩ tới con lại làm ra loại chuyện này, ngay cả lời bản cung nói con cũng không nghe, vậy bây giờ bản cung xin mời hoàng thượng đến, để hoàng thượng đến xử lý, xem lời hoàng thượng nói, con còn dám ngỗ nghịch nữa không? Nói xong lại nói với Hiền Phi bên cạnh, muội muội, muội dạy được nhi tử tốt, thật sự là một người xuất sắc hơn một người. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Hiền Phi cũng là vẻ mặt khó coi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Mộ Thiếu Dục bình tĩnh, không có một chút kinh hoảng, lòng của bà cũng mới chậm rãi dịu chút. Các ngươi đều đi xuống đi, để hai người bọn họ lưu lại một lát. Hiền Phi cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao đều bị người hạ độc, mà lúc này, Mộ Thiếu Dục muốn chính là đuổi bọn họ đi. Trong lòng Ngô Thị rất đắc ý, dù sao đợi lát nữa hoàng thượng tới, phải bị phạt cũng là Tần Thư Dao, không mảy may quan hệ đến bà ta, cho nên liền mang theo người đi ra ngoài trước. Hiền Phi đứng ở trong phòng, than nhẹ một tiếng, Dục Nhi, con phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể xúc động. Mộ Thiếu Dục bình tĩnh gật gật đầu, sau đó Hiền Phi mới đi ra ngoài, còn nhân tiện đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục, vẻ mặt của Tần Thư Dao cũng không có một chút xấu hổ nào, nàng cũng đã sớm mặc y phục xong, nàng ngồi dậy từ trên giường, nhẹ giọng nói, dân nữ không cần tam hoàng tử phụ trách, cho nên tam hoàng tử cũng không cần cưới dân nữ. Nàng đã sớm suy nghĩ xong, đời này thà rằng không gả, cũng không thể gả cho một người không thương mình. Hơn nữa hắn và Trịnh Anh Anh vốn là một đôi trời đất tạo nên, bản thân lại chen vào, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm thống khổ. Nàng sống lại một lần nữa, nên báo thù còn chưa có báo, chuyện nên làm cũng chưa làm xong. Tại sao nàng có thể dễ dàng gả đi như vậy? Mộ Thiếu Dục thấy vẻ mặt Tần Thư Dao bình tĩnh, không lộ ra ngượng ngùng và sợ hãi như nữ tử khác, chính là vẻ mặt cũng rất thản nhiên, dường như chuyện vừa rồi đều không có phát sinh. Cô nương không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách với cô nương. Hắn hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn nói ra những lời này, hắn không có người trong lòng, cưới ai cũng giống nhau. Chỉ là từ trước, hắn đều luôn cho rằng người bản thân cưới là Trịnh Anh Anh, bởi vì Trịnh Anh Anh cùng lớn lên từ nhỏ với hắn, quả thật hắn có tình cảm với Trịnh Anh Anh, chỉ là loại tình cảm huynh muội. Như thế này cưới nàng cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng mà từ khi hoàng hậu nói ra, nói muốn để hắn cưới Tần Thư Dao, trong lòng hắn lại có chút không cam lòng. Hắn không muốn nhìn thấy Trịnh Anh Anh thương tâm khổ sở, hắn cũng càng thêm lạnh nhạt với Tần Thư Dao. Chỉ là hoàng hậu đã sớm lập kế hoạch trước, cho dù bọn họ ngàn phòng vạn phòng cũng vẫn trúng chiêu. Hắn biết trong sạch của nữ nhân rất quan trọng, hắn hủy trong sạch của nữ tử này, đương nhiên sẽ phụ trách nàng. Mặc kệ nàng đồng ý hay không đồng ý, bỗng nhiên Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng. Tam hoàng tử đừng tự mình đa tình, chuyện này không phải do ngài và dân nữ làm chủ. Dân nữ chỉ cầu sau khi hoàng thượng tới, xin tam hoàng tử đừng vì dân nữ cầu tình. Hai hàng lông mày của Mộ Thiếu Dục càng nhíu càng chặt, chẳng lẽ là nàng có người trong lòng, cho nên dù bị hủy trong sạch, cũng không đồng ý gả cho bản thân. Khác thường trong lòng lại dâng lên, làm cho hắn thật không thoải mái. Hai người bọn họ chưa nói được mấy câu, cửa đã lại mở ra, lần này, người vào không chỉ có hoàng hậu và Hiền Phi, còn có hoàng thượng. Vẫn là lần đầu tiên Tần Thư Dao nhìn thấy hoàng thượng, tuổi của ngài đã hơn 40, dung nhan đã có chút già, nhưng mà trên người lại nồng đậm uy nghiêm, làm cho người khác không thể xem nhẹ. Hoàng thượng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục đều quỳ gối trên đất, thấp giọng nói. Trên mặt hoàng thượng không nhìn ra vui buồn, ông chỉ khẽ gật đầu. Sau đó ngồi ở trên một chiếc ghế thái sư, lại nhìn bố trí trong phòng một vòng, mới hỏi, Dục Nhi, làm sao con lại cùng với nàng như thế? Giọng điệu thật bình thản, nhưng mà vẫn có thể làm cho người ta có cảm thấy áp lực như trước. Mộ Thiếu Dục khẽ nhíu mày, Nhi thần uống rượu có vấn đề, để cung nhân dẫn đường, cho nên mới đi nhầm vào trong phòng vị cô nương này. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tần Thư Dao quỳ trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Đương nhiên Tần Thư Dao biết là đang nói bản thân, nàng hơi ngẩng đầu, trên mặt không có một chút gợn sóng, cũng không có chút sợ hãi nào, phản phất người đối diện không phải là hoàng đế một quốc gia, cũng dường như chuyện trước đó chưa hề phát sinh. Hoàng thượng cảm thấy nàng không quyến rũ như trong tưởng tượng của mình, Hơn nữa người nữ tử này nhìn thấy mình cũng không sợ hãi gì, gặp được chuyện như vậy cũng không ủy khuất gì. Ông thấy trong mắt nàng không có dù chỉ một giọt nước mắt, trong lòng ông thật hài lòng, cảm thấy nữ tử như vậy mới xứng đôi với nhi tử của ông. Vừa rồi ông nghe lời hoàng hậu nói xong, vốn là tràn đầy ngập lửa giận, nhưng mà sau khi đến nơi này, không chỉ có biểu hiện của Mộ Thiếu Dục thật bình thản, mà Tần Thư Dao cũng biểu hiện thật bình tĩnh. Điều này làm cho ông càng thêm tin tưởng chuyện này, là có người cố ý thiết kế hãm hại hai người bọn họ. Dục Nhi, con thích nàng. Mộ Thiếu Dục quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, bộ dạng của nàng, tính cách của nàng, cùng trên người nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, đều không làm cho hắn cảm thấy không vui một chút nào. Sẽ không chán ghét, cũng không xem như là thích, cho nên Mộ Thiếu Dục không gật đầu, cũng không lắc đầu. Đối với nhi tử đầu gỗ này của ông, hoàng thượng cũng nhìn quen rồi, cho nên cũng không buồn bực, lại nói với Tần Thư Dao, còn ngươi. Tần Thư Dao lại thật thẳng thắn dứt khoát lắc đầu,